Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 721 Vô địch Hồ Phương Giã. Người đang ép tuy ô. Nữ tử một mực không nói gì, lặng lặng nghe Hạ Thiên cùng Từ lão ở nơi đó nói. Nàng biết cái này nhất định là cái đại sự gì. Ngươi phải cẩn thận a, Hồ Phương Giã dám trở về, vậy liền tuyệt đối không đơn giản a, hắn không có khả năng biết rõ là chịu chết còn trở về, mà lại lúc hắn trở lại một điểm không có lén lút cảm giác, mười phần tùy ý. Từ lão nhắc nhở. Yên tâm đi, có thể giết ta người có rất nhiều, nhưng là hắn không xứng. Hạ Thiên biết trên thế giới này có thể giết hắn người khẳng định không ít, liền xem như hiện tại hắn cũng không có thấy thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ. Nhưng là hắn tuyệt không tin tưởng Hồ Phương Giã có thể trong thời gian ngắn như vậy liền có được giết chết hắn năng lực. Đương nhiên, hắn cũng suy đoán, Hồ Phương Giã nhất định là có được đặc thù nào đó năng lực, tựa như là văn nhã như thế, mà lại thực lực là bạo tăng, vì lẽ đó hắn mới dám trở lại Giang Hải thành phố. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải chú ý cẩn thận. Quang minh chính đại Hồ Phương Giã khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng là Hồ Phương Giã nhất định là có một loại nào đó thủ đoạn lợi hại. Ân, ta tin tưởng ngươi, Từ lão nói. Ha ha, vừa trở về liền lại muốn giãn ra gân cốt, đúng, Từ lão, cái này cái mũ là đảo quốc đời cuối cùng Thiên Hoàng mũ, cũng là hiện tại đảo quốc thủ tướng tín vật, ngươi lấy về đưa nó mang tại heo trên đầu. Sau đó chụp tấm hình ảnh chụp phát đến trên mạng, sau đó đưa nó đưa đến nhà bảo tàng đi. Hạ Thiên đem trong ngực cái kia mũ đưa cho Từ lão. Ha ha ha ha, đảo quốc Thiên Hoàng mũ, ngươi thật sự là càng ngày càng tinh nghịch, bất quá dạng này cũng đúng, bọn hắn đảo quốc trong viện bảo tàng triển lãm nhiều như vậy quốc gia chúng ta văn vật, lúc này chúng ta cũng triển lãm bọn hắn một kiện. Từ lão nhìn thấy trong tay mũ nói. Cái này thật là đảo quốc Thiên Hoàng mũ sao? Nữ tử kia rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Đương nhiên, trong tay của ta làm sao có thể có hàng nhái? Hạ Thiên nói. Ta có thể chụp tấm hình ảnh chụp sao? Nữ tử hỏi. Không được, Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt nói. Nha, nữ tử thất lạc nói. Ta là sợ hãi người gặp nguy hiểm, một khi ảnh chụp chảy ra đi, đảo quốc liền sẽ phái vô số người đến ám sát ngươi, đến lúc đó ai cũng không bảo vệ được ngươi. Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ cô gái giải thích nói. A, ta hiểu được, nữ tử trên mặt thất lạc tất cả cũng không có. Vừa rồi nàng còn cho là mình là không có tư cách kia đâu, hiện tại xem ra là bởi vì Hạ Thiên quan tâm nàng a. Bất quá ngươi có thể cùng đi cùng Từ lão cho heo chụp ảnh, nhưng vẫn là câu nói kia, ngươi không thể đập. Hạ Thiên nói. Được rồi, nữ tử trên mặt vui mừng. Rất nhanh, xe liền mở đến Hồ Phương Giã trong nhà. Hạ Thiên trực tiếp xuống xe, Hồ Phương Giã biệt thự. Hạ Thiên vẫn luôn không có gọi người động. Hồ Phương Giã, cút ra đây! Hạ Thiên đứng tại Hồ Phương Giã nhà biệt thự trong nội viện hô. Hồ Phương Giã nhà lầu 2 pha lê nháy mắt nát, Hồ Phương Giã thân thể rơi trên mặt đất, hắn mới vừa rồi là theo pha lê bên trong lao ra. Hạ Thiên, không nghĩ tới người thật dám đến muốn chết! Hồ Phương Giã cả người khí thế trên người phát sinh biến hóa cực lớn, bên cạnh hắn những cái kia hoa cỏ nháy mắt khô héo. Một cỗ hắc khí theo trong cơ thể của hắn toát ra. Cái gì? Hạ Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta nghe nói ngươi biết y thuật, không biết ngươi có cứu hay không được chính ngươi. Hồ Phương Giã lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên nói. Độc cái này sao có thể trên người ngươi, làm sao có thể có mãnh liệt như vậy cược? Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hồ Phương Giã. Hiện tại Hồ Phương Giã hoàn toàn là một cái độc nhân, chung quanh hắn khí thế đều có thể hạ độc chết hoa cỏ. Bởi vậy có thể thấy được, trong cơ thể hắn độc tính đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không sai, chính là độc, tưởng thiên thư vì luyện tập bách độc bất xâm công phu, để ta làm thang, ta chết qua, thế nhưng là ta lại sống đến giờ, ta sống tới mục đích đúng là giết các ngươi, hắn là ẩn môn đại thiếu gia, ta không giết được hắn, vì lẽ đó ta muốn trước hết giết ngươi, sau đó tìm cơ hội lại giết hắn. Hồ Phương Giã diện mục dữ tợn nói. Ta khuyên qua ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe. Hạ Thiên nói, thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa đi, ta xem như thấy rõ, trên thế giới này chỉ có quyền đầu cứng mới có nói chuyện quyền lợi, vì lẽ đó ta luyện liền hiện tại này tấm độc thân. Hồ Phương Giã hung hãn nói, đáng ghét, Tiếp tục như thế không phải biện pháp, Hạ Thiên căn bản cũng không dám tới gần Hồ Phương Dã, trên người hắn độc tính quá mạnh. Hạ Thiên, ta thật rất thích ngươi nét mặt bây giờ, mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi từ đầu đến cuối cũng chỉ bất quá là một người bình thường mà thôi, mà ta khác biệt, ta đã không tính là một người, vì lẽ đó ngươi căn bản là không phải là đối thủ của ta. Hồ Phương Dã một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, Hồ Phương Dã, có bản lĩnh ngươi liền đến nhà ta, ta tại loại kia ngươi. Hạ Thiên quay người trực tiếp hướng nhà hắn phương hướng tiến đến. Tốt, ta liền đi nhà ngươi, bất quá ngươi thật đúng là não tàn a, cái này đều niên đại gì, ngươi thế mà còn dùng chạy, lão tử có xe, mệt chết ngươi. Hồ Phương Dã nhìn xem Hạ Thiên phương hướng hô. Hạ Thiên không để ý đến hắn, mà là trực tiếp hướng ra phương hướng chạy tới, tốc độ của hắn cũng không so xe chậm, mà lại hắn có thể chạy thẳng tắp, tránh khỏi đi vòng đường, mà lái xe liền không khả năng. Giang Hải thành phố đường bản thân cũng không phải là thẳng. Nãi nãi, Hồ Phương Dã hiện tại thế mà biến thành quái vật, đối phó quái vật đương nhiên phải quái vật lên. Hạ Thiên trực tiếp hướng mình trong nhà chạy đi, hắn định tìm đại tướng quân đến giúp đỡ. Đối phó Hồ Phương Dã dạng này độc nhân, Hạ Thiên khẳng định không dám lên, hắn một khi đến gần lời nói khí độc liền sẽ đem hắn thôn phệ, mà lại Hồ Phương Dã cả người đều là độc, trên người hắn độc 10 phần đáng sợ. Dù cho Hạ Thiên cách hắn xa như vậy, cũng cảm thấy 10 phần khó chịu. Bởi vậy có thể thấy được Hồ Phương Dã trên thân chỉ ít mang theo 100 loại độc. Hiện tại hắn cả người chính là vô địch, trừ phi dùng máy bay đại pháo tiến hành oanh tạc, thế nhưng là Hạ Thiên đi cái kia điều động máy bay đại pháo a. Về đến nhà về sau, Hạ Thiên vội vàng xuất ra cái kia mấy khối tảng đá, sau đó tiến vào tướng quân mộ. Đại tướng quân, xin giúp đỡ a, ta cần hỗ trợ của ngươi. Hạ Thiên đối quan tài hô. Ầm ầm. Quan tài giật giật. Đại tướng quân theo trong quan tài nhảy ra ngoài, đứng ở nơi đó nhìn xem Hạ Thiên. Cái này dây chuyền ta đeo lên cho ngươi, ngươi hẳn là hữu dụng, sau đó giúp ta đi đối phó một người. Hạ Thiên đem cái kia giúp hắn hấp thu khí độc dây chuyền cho đại tướng quân mang lên trên, mặc dù đại tướng quân không cách nào nói chuyện, nhưng là đại tướng quân lại có thể minh bạch Hạ Thiên ý tứ, trực tiếp cùng Hạ Thiên ra đại tướng quân mộ. Ngao. Ngay tại đại tướng quân đi ra mục đích một khắc này, quái sự phát sinh. Đại tướng quân trên cổ cái kia dây chuyền thế mà tại chiếu vào ánh trăng một khắc này trực tiếp xâm nhập da của hắn. Loại cảm giác này làm sao cùng Lưu Tinh Lệ có chút tương tự. Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đại tướng quân trên cổ cái kia dây chuyền. Ánh trăng chiếu vào dây chuyền phía trên, dây chuyền hấp thu đại tướng quân huyết dịch về sau, phát ra màu u làm ánh sáng tạ ơn. Hết chương 721. Chương 722 hoàn ngược. Người đang ép tuy ô. Cái gì? Hạ Thiên trên mặt giật mình, vừa rồi hắn không nghe lầm, đại tướng quân lại còn nói chuyện. Đại tướng quân còn tại cái kia hưởng thụ lấy ánh trăng. Đại tướng quân, người mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân nói. Đại tướng quân lần này không nói gì, mà là tại cái kia hưởng thụ lên ánh trăng. Đừng hưởng thụ, địch nhân lập tức liền muốn tới, chờ giải quyết hắn về sau, buổi tối hôm nay liền để ngươi ở bên ngoài ngây ngô. Hạ Thiên nhìn xem đại tướng quân nói. Đại tướng quân vẫn là không nhúc nhích. Ngoá, ngươi đến cùng nghe nghe không hiểu ta nói lời nói a? Tốt ha, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói, dù sao hắn cũng không biết đại tướng quân đến cùng nghe hiểu không có. Hồ Phương Dã mở ra xe của hắn lại tới. Nghĩ không ra ngươi rất nhanh a, xem ra là dò xét gần nói đi. Hồ Phương Dã nhìn thấy Hạ Thiên đứng tại cửa nhà mình cười khinh bỉ. Hạ Thiên nhà vị trí đã không phải là bí mật gì, vì lẽ đó Hồ Phương Dã rất nhẹ nhàng đã tìm được Hạ Thiên trụ sở. Hồ Phương Dã nhìn thấy Hạ Thiên tìm một người trợ giúp thời điểm, trên mặt liền xuất hiện càng thêm khinh thường biểu lộ, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là sợ hắn, cho nên mới sẽ tìm giúp đỡ, nghĩ đến đây hắn còn có chút nhỏ hưng phấn, Hạ Thiên thế mà sợ hắn. Phong thủy rốt cuộc thay phiên chuyển, cái kia cho tới nay 10 phần như bê Hạ Thiên thế mà sợ hắn. Hắn trước kia không ít bị Hạ Thiên khi dễ. Hôm nay hắn rốt cuộc có cơ hội khi dễ Hạ Thiên. Hồ Phương Dã, đã ngươi đi tìm cái chết, vậy ngươi cũng liền đi không được. Hạ Thiên cũng không tin bằng vào hắn đánh lén cùng đại tướng quân cùng tiến lên, liền làm không xong cái này độc nhân, mặc dù Hồ Phương Dã toàn thân trên dưới đều là độc, để Hạ Thiên không dám tới gần. nhưng là Hạ Thiên vừa rồi đã cho mình trang bị một thân bên trên ngân châm. Ngân châm cũng mặc kệ có hay không độc. Dù sao thứ này là cự ly xa phát xạ. Ha ha ha ha, trò cười, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể thắng ta sao? Vô luận là ai, chỉ cần tới gần ta, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ Phương Giã cũng không cho rằng mình sẽ thua, mặc dù hắn sợ ẩn môn những cao thủ kia, nhưng là hắn cũng không sợ Hạ Thiên. Ẩn môn bên trong cao thủ nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn mới không dám tại ẩn môn bên trong đối tưởng Thiên Thư động thủ. Đại tướng quân không đợi Hạ Thiên nói chuyện, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Hồ Phương Giã. Đại tướng quân, xử lý hắn, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận trên người hắn độc. Hạ Thiên nhắc nhở. Hừ, còn đại tướng quân, ngươi tại sao không gọi nguyên soái đâu? Hồ Phương Giã trên mặt tràn đầy khinh thường. Đúng lúc này, Hồ Phương Giã cả người thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khụ khụ. Máu đen theo trong miệng hắn phun ra. Ách, lợi hại như vậy. Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới đại tướng quân thế mà trở nên lợi hại như vậy, tự liền tốc độ cũng tăng lên, hắn trên nắm tay lây dính một tầng hắc khí, nhưng là lập tức hắc khí liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Độc thế mà đối với hắn vô hiệu. Cái gì? Hồ Phương Giã mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn không nghĩ tới trước mặt cái này đại gia hỏa thế mà lợi hại như vậy, mà lại hắn độc thế mà vô hiệu. Hồ Phương Giã, ngươi nhất định phải chết. Hạ Thiên hưng phấn nói. Đáng ghét, ngươi bức ta. Hồ Phương Giã phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó da của hắn bắt đầu lớn diện tích nát dứa, cả người thân thể trở nên nhấp nhúa, mà lại một cỗ buồn nôn mùi truyền đến. Ngay tại Hồ Phương Giã vừa định muốn giả bê thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp bị đại tướng quân một quyền đánh ngã xuống đất. Hạ Thiên, bỏ qua cho ta đi. Hồ Phương Giã thái độ phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn. Mới vừa rồi còn vô cùng phách lối hắn, hiện tại thế mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Ngươi vừa rồi không phải là muốn giết ta mà? Hạ Thiên khinh thường nhìn Hồ Phương Giã một chút. Ta van cầu ngươi, ta không muốn chết, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cùng ngươi liên thủ đi đối phó Tưởng Thiên Thư, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Hồ Phương Giã một mặt hoảng sợ nhìn xem đại tướng quân, hắn lớn nhất bản sự chính là độc, thế nhưng là trước mặt hắn gia hỏa này căn bản cũng không sợ độc. Tự liền phòng ngự của hắn cũng là bị cái này đại gia hỏa nháy mắt công phá. Hắn cầu xin tha thứ lời nói, đại tướng quân cũng không nghe, đại tướng quân trực tiếp một cước đem hắn đầu dẫm nát bấy. Màu đen óc bốn phía đều là. Thật buồn nôn a. Hạ Thiên tay phải một loạt, trực tiếp điểm đốt một cái bó đuốc, sau đó cầm điểm củi lửa ném vào Hồ Phương Giã trên thân, sau đó hắn bắt đầu châm lửa, Hồ Phương Giã dạng này độc nhân nếu như không xử lý thỏa đáng. Vạn nhất khí độc tán đi coi như phiền toái. Năng lực tương khắc thật sự là quá kinh khủng, nếu như là ta công kích Hồ Phương Giã, ta cũng không dám, ngân châm đối với hắn không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể đánh lén, kim đao còn không dám dùng, vạn nhất lây dính khí độc liền phiền toái, nhưng là không nghĩ tới đại tướng quân thế mà ba lần liền đem hắn xử lý. Hạ Thiên cảm khái nói. Đại tướng quân trực tiếp về tới mộ địa cổng, sau đó lẳng lặng hưởng thụ lấy ánh trăng tắm. Đại tướng quân, người trở nên càng lúc càng giống một người bình thường, qua một đoạn thời gian đi với ta một chuyến Vu Cổ Môn bảo tàng đi, nơi đó khẳng định có rất nhiều thích hợp ngươi bảo vật. Hạ Thiên nhìn về phía đại tướng quân nói. Đại tướng quân thế mà lần nữa nhân tính hóa nhẹ gật đầu. Ngoá, ta cùng ngươi câu thông quá phí sức, có đôi khi có thể nghe hiểu, có đôi khi liền nghe không hiểu. Hạ Thiên buồn bực nói. Hạ Thiên trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần. Đại tướng quân cũng học lên hắn bộ dáng, nằm ở bên cạnh hắn nhắm mắt dưỡng thần. Sáng sớm hôm sau, hôm qua xem thường Hạ Thiên nam tử kia thật sớm liền chuẩn bị tốt, hắn muốn đi tăng thị tập đoàn, hắn không tin Hạ Thiên là tăng thị tập đoàn lão bản, hắn cho rằng Hạ Thiên cùng những người kia nhất định đều là giả vờ. Vì lẽ đó hắn dậy sớm về sau, liền nhanh chóng thu thập một chút, đem đầu tóc trải thành đại nhân bộ dáng, mặc vào một thân soái khí Âu phục. Sau đó tìm một nhà cấp cao bữa sáng cửa hàng ăn một bữa sáng. Hắn đi tại trên đường cái thời điểm, vẫn là bộ kia ai cũng xem thường dáng vẻ, trong mắt hắn, chỉ có chính mình là cao quý nhất, chung quanh những người kia mang mang lục lục người chẳng qua là quỷ nghèo mà thôi. Nhìn xem trong tay cái kia hợp đồng, niềm tin của hắn 10 phần. Hạ Thiên thật sớm, cho Hồng Kông thành phố thị trưởng gọi một cú điện thoại, hôm qua lúc gặp mặt, Từ Lão liền đem điện thoại mới cùng thẻ cho hắn đem ra. Lão ca, giúp ta lén qua một vật. Ngươi điên rồi đi, ta là Hồng Kông thành phố thị trưởng, ngươi thế mà để ta giúp ngươi lén qua đồ vật. Ách, không đúng, ta nói sai, không phải lén qua, là vận chuyển, ta cho ngươi biết một cái địa chỉ, ngươi đi giúp ta đem đồ vật vận đến Giang Hải thành phố tới. Thứ gì? Ta lại đảo quốc trộm súng cùng đạn, đều là đồ tốt. Tốt, xế chiều hôm nay cho ngươi vận đến. Hạ thị tập đoàn phòng thị trường. Nam tử kia lại tới đây về sau thông chi sân khấu trực tiếp nói cho hắn biết đi bên cạnh chờ xem. Ngươi đây là thái độ gì, ta là tới nói chuyện hợp tác, ngươi có biết hay không công ty của chúng ta lớn bao nhiêu, ngươi lại dám lãnh đạm ta ta. Nam tử kia lập tức nổ phát hỏa. Hết chương 722. Chương 723 nhiệm vụ mới tới. Người đang ép tuy ô. Nam tử kia như thế một hô, trực tiếp đem bảo an hô tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Hắn ở đây nháo sự. Sân khấu tiếp đãi nói. Mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, bắt hắn cho ta ném ra, hắn là hạ tổng hắc hộ, trung thân không được hợp tác công ty. Bên trong một người quản lý nhìn thấy nam tử kia thời điểm trực tiếp phất phất tay. Cái gì hạ tổng, chẳng lẽ người kia thật là hạ thị tập đoàn tổng giám đốc? Nam tử kia trước đó còn tại cho rằng những người kia là đang diễn trò, nhưng là hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ, cái kia bị hắn ghét bỏ người thật là hạ thị tập đoàn tổng giám đốc, hắn hối hận phát điên. Các huynh đệ, hắn ghét bỏ chúng ta hạ tổng Mặc Phá, các ngươi nói nên làm cái gì? Người quản lý kia đối bảo an hô. Ném ra. Hừ, chúng ta hạ tổng làm người điệu thấp, cũng là ngươi có thể hiểu, nếu như ngươi cảm thấy ngươi nếu có tiền, cũng đi quyên 27 tỷ Mỹ Kim nhìn xem. Người quản lý kia nói xong bảo an trực tiếp đem nam tử kia ném ra ngoài. Xong, lúc này đi về sau nhất định sẽ bị sa thải. Nam tử kia đã là khóc không ra nước mắt. Phát ra thông cáo, người kia chỗ công ty cả một đời cũng sẽ không trở thành chúng ta hạ thị tập đoàn hợp tác đồng bạn. Đại phong sa kẹt kẹt kít ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Hạ Thiên chuông điện thoại di động vang lên. Lần này hắn đổi một cái càng thêm trào lưu chuông điện thoại di động. Cảnh sát tỷ tỷ, ngươi nhớ ta à? Ngươi có thể hay không đổi câu lời kịch? Trưởng phòng tỷ tỷ, ngươi nhớ ta à? Tốt à, chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự đi, có một nhóm văn vật ngay tại Đại Mạc bị người tiến hành giao dịch. Tổng trưởng phòng hy vọng ngươi đi qua đem văn vật cầm trở về, kia là quốc gia tài phú, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn bán được nước ngoài đi. Nhiệm vụ này thật vất vả ha. Cẩn thận một chút, nghe nói lần này văn vật không đơn giản, là cái đại nhân vật mộ bị phát hiện. Nha! Hạ Thiên vừa mới cúp điện thoại, chuông điện thoại di động lại lần nữa vang lên. Đại phong sa kẹt kẹt kít ung dung chuyển, nơi này phong cảnh a thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt, mới tốt nhìn, còn có một đám vui vẻ tiểu đồng bọn. Uy ai vậy? Ta! A, thủ trưởng, có dặn dò gì? Ta có một cái phi thường gian khổ nhiệm vụ muốn cho ngươi. Thế nhưng là ta đã nhận nhiệm vụ. Không có việc gì, không xung đột, chờ ngươi trở về sau lại đi hoàn thành ta giao cho ngươi nhiệm vụ là được. Nhiệm vụ gì a? Đi làm cận vệ. Thủ trưởng, ta là một cao thủ a, cao thủ, tại sao có thể đi làm bảo tiêu đâu, quá rơi phần, đánh chết đều không đi. Là đại mỹ nữ cận vệ. Đi, chỉ cần đánh không chết. Ta liền đi. Tốt, địa chỉ tin tức một hồi ta cho ngươi gửi tới, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau trực tiếp đi qua là được. Hạ Thiên cúp điện thoại về sau 10 phần phiền muộn, ta làm sao lại bận rộn như vậy đâu. Hắn vẫn chỉ là một cái học sinh a, thế nhưng là hắn thế mà bận bịu thành dạng này, chuyện gần nhất đã càng ngày càng nhiều, hắn cũng càng ngày càng bận rộn, mà lại 15 tháng 8 còn có không đến gần 2 tháng. Thông thiên ngoại vực mở ra thời gian cũng chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian. Hạ Thiên thế lực đã dần dần bao phủ toàn bộ Giang Hải thành phố, toàn bộ Giang Hải thành phố hiện tại chính là một cái cự đại lưới phòng hộ, vô luận dạng gì cường giả tới, đều không chiếm được chỗ tốt, phổ thông địa cấp cao thủ tới, tự nhiên có Hỏa Vân Tà Thần bọn hắn thu thập, lợi hại một chút địa cấp cao thủ có Doãn Nhiếp. Phổ thông huyền cấp cao thủ tới vậy đơn giản chính là chịu chết. Toàn bộ Giang Hải thành phố trị an cũng khá rất nhiều, bởi vì Giang Hải thành phố xuất hiện một chi nữ tử thần bí bộ đội, bọn hắn xuất hiện về sau, bốn phía đả kích phạm pháp phạm tội, những cái kia người phạm tội cuối cùng đều là bị hung ác một trận, sau đó đặt ở cục cảnh sát cổng. Buổi chiều, Hạ Thiên tiếp đến súng. Khi hắn đi vào Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử thời điểm, Lâm Băng Băng chính ở chỗ này bận rộn, nàng đã sa thải cảnh sát làm việc, toàn tâm toàn ý bắt đầu làm cái này Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử trưởng phòng. Người bận rộn thế nào thành dạng này a? Tiểu Di ta trước kia thế nhưng là rất nhẹ nhàng. Hạ Thiên nói, ta vừa mới tiếp nhận, rất nhiều thứ đều cần học, đương nhiên phải bận bịu một chút, cho ngươi, đây là tư liệu. Lâm Băng Băng đem nhiệm vụ đại khái tư liệu ném cho Hạ Thiên. Đem Đại Ngưu gọi tới cho ta. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nhìn lên tư liệu. Chỉ chốc lát Đại Ngưu lại tới. Huấn luyện viên, người gọi ta Đại Ngưu toàn thân phụ trọng lại tới, xem bộ dáng là đang huấn luyện. Vật này về ngươi, cho ta thật tốt dùng. Hạ Thiên đem cái kia chứa súng ngắm màu đen bao khỏa ném cho Đại Ngưu. Đại Ngưu tiếp nhận màu đen bao khỏa thời điểm, liền lấy ra bên trong là thứ gì, trên mặt hắn lập tức vui mừng. Huấn luyện viên đưa ra đồ vật làm sao có thể kém được, hắn vội vàng mở ra bao khỏa. Hoắc! Nhìn thấy súng một khắc này, Đại Ngưu cả người đều sợ ngây người. Thật tốt dùng thanh thương này, đây chính là ta theo đảo quốc trộm ra, súng sau ngươi đã dùng qua tất cả súng đều tốt, mà lại bên trong còn có 10 phát đặc thù đạn, cái này đạn không đến thời khắc mấu chốt không cho phép dùng, một phát chính là 50 vạn. Hạ Thiên nói. Cái gì một phát 50 vạn? Đại Ngưu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hiện tại toàn thế giới chỉ có một người dám không chút kiêng kỵ dùng loại đạn này, đó chính là đệ nhất thế giới thương thần, Lưu Sa phó đầu lĩnh. Hạ Thiên giải thích nói. Huấn luyện viên, ta yêu ngươi chết mất. Đại Ngưu trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Ầm. Hạ Thiên một cước đem Đại Ngưu đạp bay ra ngoài, lão tử không thích nam nhân. Đại Ngưu ôm súng hưng phấn rời khỏi phòng. Đúng rồi, ngươi xem một chút cái này, gần nhất Giang Hải thành phố xuất hiện một nhóm nhân vật thần bí, chuyên môn giúp cảnh sát bắt người xấu, mà lại bọn hắn cũng tự hành chấp pháp. Lâm Băng Băng đem một phần tư liệu đưa cho Hạ Thiên. Không cần nhìn, là Hạ Gia Quân làm, Hạ Thiên đã sớm biết chuyện này. Ta liền biết khẳng định cùng ngươi có quan hệ, mặc dù bọn hắn làm đều là chính nghĩa chi sĩ, nhưng là bọn hắn dù sao không phải cảnh sát, làm như vậy chỉ sợ không tốt. Lâm Băng Băng nói. Không có gì không tốt, các nàng đều là sát thủ, nếu như ngươi không cho các nàng tìm một chút chuyện làm, ta sợ hãi các nàng rảnh rỗi liền đi giết người. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt a, Lâm Băng Băng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là Hạ Tuyết số điện thoại, ngươi có việc có thể gọi điện thoại cho nàng, nàng chính là Hạ Gia Quân đầu lĩnh, cũng là muội tử ta, đến lúc đó ngươi liền nói ngươi là vợ ta, nàng tự nhiên là nghe lời. Hạ Thiên đem Hạ Tuyết số điện thoại di động báo cho Lâm Băng Băng. Ai là ngươi nàng dâu? Lâm Băng Băng phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên nói. Trưởng phòng tỷ tỷ, ta đi, tốc chiến tốc thắng, ta còn có những cái nhiệm vụ khác đâu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp rời đi đặc biệt hành động xử, hắn vừa mới bắt đầu còn muốn đi gặp chúng nữ, nhưng là hiện tại khẳng định là không có thời gian. Hắn muốn đi Đại Mạc. Hết chương 723. Chương 724 Thiên Võng kế hoạch. Người đang FTO. Đi Đại Mạc trước đó, Hạ Thiên đem Giang Hải thành phố sự tình an bài một chút. Gần nhất sẽ có rất nhiều phiền phức. Đặc biệt là đảo quốc. Lần này đảo quốc mặt mũi đã vứt sạch, bọn hắn không có khả năng không trả thù Hoa Hạ, bởi vì Hạ Thiên là Hoa Hạ người. Cùng lúc đó, Hoa Hạ Giang Hải thành phố tới ba cái đại nhân vật. Cái này ba cái đại nhân vật bình thường đều chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, ba người bọn hắn cũng rất ít hội tụ cùng một chỗ. Nhưng là lần này ba người bọn hắn lại là ngồi một khung máy bay tới, ba người này chính là Thâu Thiên, Đạo Thánh cùng Ma Đạo Thánh ba người. Bọn hắn đi vào Giang Hải thành phố về sau, liền bị người để mắt tới, bởi vì bọn họ là đi Hạ Thiên trụ sở. Làm bọn hắn đi vào Hạ Thiên trụ sở thời điểm, lại đụng phải Thất Hoàn bọn người, bọn hắn đang ở nơi đó luyện múa. Ba người các ngươi là ai? Thất Huyến nhìn thấy cái này ba cái khách không mời mà đến thời điểm tiến lên hỏi. Chúng ta tới tìm Hạ Thiên, Ma Đạo Thánh trước tiên mở miệng nói. Hắn vừa đi, có việc, liền thừa dịp hắn còn chưa lên máy bay gọi điện thoại cho hắn đi. Thất Huyến biết Hạ Thiên bằng hữu nhiều, cho nên trực tiếp nhắc nhở. Tốt, Thâu Thiên trực tiếp lấy ra điện thoại di động của mình, Hạ Thiên nói cho hắn điện thoại di động hào, vì lẽ đó hắn trực tiếp gọi tới. Uy, Hạ Thiên, là ta. Thâu Thiên a, thế nào ta lập tức liền muốn lên phi cơ. Ba người chúng ta đến nhà ngươi tìm, dự định nhờ cậy ngươi. Cái này cũng không tốt xử lý a, ba người các ngươi trên người ngạo khí quá đủ, các ngươi đến dưới tay ta thân phận khẳng định cao không được. Yên tâm đi, trước khi đến chúng ta đều đã nghiên cứu tốt, đảo quốc thủ tướng Ngũ đã bị ngươi người bỏ vào nhà bảo tàng, còn có trên mạng cái kia heo ảnh chụp, tất cả mọi người đối ngươi hoàn toàn phục. Tốt, vậy các ngươi liền đem thân phận báo cho một cái gọi Từ lão, để hắn an bài cho các ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này đảo quốc. Ba ca nằm tại trên giường bệnh đảo quốc thủ tướng phẫn nộ hô. Thủ tướng tín vật mũ thế mà bị thu được Hoa Hạ nhà bảo tàng, mà lại trên mạng còn truyền ra một tổ heo mang theo cái kia cái mũ ảnh chụp. Nhìn thấy cái này ảnh chụp thời điểm, đảo quốc thủ tướng kém chút không có giận điên lên. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta cướp về, đã mũ tại Giang Hải thành phố, vậy ta liền muốn để Giang Hải thành phố gà chó không yên. Đảo quốc thủ tướng như thế một hô, trực tiếp thiếu dưỡng, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Hoa Hạ bên trong. Xin hỏi, vị nào là Từ lão tiên sinh Thâu Thiên 10 phần khách khí hỏi. Ta là đang luyện đao Từ Đức Xuyên nhìn về phía Thâu Thiên nói. Hạ Thiên để chúng ta về ngươi an bài, Thâu Thiên nói. Ha ha. Xem ra lại thêm ba cái huynh đệ, ba người các ngươi đầu tiên nói rõ thân phận đi, như vậy mọi người cũng có thể hiểu nhau xuống. Từ Đức Xuyên thản nhiên nói. Ta gọi Thâu Thiên, hai người bọn họ một cái là Đạo Thánh, một cái khác là Ma Đạo Thánh. Thâu Thiên nói. Ngoá Thâu Thiên ngươi là thiên hạ kia đệ nhất thần Thâu. Thâu Thiên từ lão trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thâu Thiên, hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên lại từ đâu làm ra như thế mấy cái biến thái, ba người này đều là nổi tiếng đại nhân vật a. Nhưng là bây giờ thế mà cũng phải đi theo Hạ Thiên lăn lộn. Tốt a, không cần nói nữa, trên cơ bản đã hiểu rõ. Từ lão nghe được tên của bọn hắn lúc liền đã biết đến không sai biệt lắm vừa vặn gần nhất Hạ Thiên cho ta một cái nhiệm vụ, các ngươi có thể giúp đỡ đại ân. Nhiệm vụ gì Thâu Thiên hỏi. Hiện tại đảo quốc đã biết cái kia cái mũ tại Giang Hải thành phố nhà bảo tàng, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ trả thù, mà lại bọn hắn cũng muốn trộm về mũ. Ba người các ngươi ở phương diện này có kinh nghiệm, vừa vặn chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Từ lão nói. Tốt, cái này đúng là chúng ta nghề cũ, có chúng ta ở đây, ai cũng trộm không đi. Thâu Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta đã điều động Giang Hải thành phố, chúng ta có khả năng điều động tất cả mọi người, giữ vững tất cả giao lộ, mà lại 24 giờ tiến hành giám sát. Từ lão gia tử nói. Nội bộ giao cho chúng ta ba cái là được. Bất quá chúng ta lần này có bao nhiêu người ta sợ bọn hắn cứng rắn đoạt. Thâu Thiên nói. Cứng rắn đoạt chúng ta hiện tại có thể điều động địa cấp cao thủ có 2 cái, huyền cấp hậu kỳ 3 cái, cái khác huyền cấp trung kỳ cùng sơ kỳ hơn 20 cái, hoàng cấp hơn 100 người, còn có toàn bộ đặc biệt hành động sử cùng Giang Hải thành phố tất cả cảnh sát đều có thể cùng chúng ta tiến hành phối hợp. Từ Đức Xuyên thản nhiên nói. Nghe được Từ Đức Xuyên, ba người trên mặt xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại có khủng bố như vậy lực lượng. Toàn bộ Giang Hải thành phố hiện tại cũng chăn lót lên thiên la địa võng, đảo quốc người đến quả thực chính là cùng chịu chết không hề khác gì nhau a. Mặc dù ba người bọn hắn nhiệm vụ nghe vào rất gian khổ, nhưng là hiện tại xem ra, những người kia căn bản là không đến được nhà bảo tàng liền bị thu thập sạch sẽ. Siêu. Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bạch Vũ, người cũng đến đây a. Từ lão nhìn nói với Bạch Vũ. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Thâu Thiên cùng Đạo Thánh. Ba người bọn họ ánh mắt đan vào một chỗ thời điểm, chiến ý triệt để càn quét ở cùng một chỗ. Ba người bọn hắn giao thủ qua, mà lại Đạo Thánh cùng Thâu Thiên hai người hợp tác còn thành công đem đồ vật cùng một chỗ trộm đi, kia là Bạch Vũ lần thứ nhất thất thủ. Kẻ thù cũ. Bọn hắn tuyệt đối coi là kẻ thù cũ đường chán. Bạch Vũ. Ba người bọn hắn hiện tại cũng là Hạ Thiên người. Từ lão lo lắng Bạch Vũ đột nhiên xuất thủ, vì lẽ đó vội vàng nhắc nhở. Náo nhiệt a, thật sự là quá náo nhiệt, Cơm Truy Phong cùng Triệu Sơn Hà hai người cũng tới đến nơi này. Thôi đi, các ngươi thật nhàm chán, muốn đánh cũng nhanh chút a. Hạ Tuyết mang theo 10 cái cao thủ từ phía sau cũng đi ra. Hài hòa, thế kỷ 21 gần nhất chính là hài hòa. Lâm Băng Băng mang theo hơn 10 Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử cao thủ từ đằng xa xuống xe. Náo nhiệt. Hôm nay nơi này thật sự là quá náo nhiệt. Vừa vặn các ngươi đều tới không sai biệt lắm, Thiên Võng kế hoạch có thể khởi động. Từ Lão đem trong tay tư liệu đưa cho đám người, bên trong chính là Thiên Võng kế hoạch toàn bộ nội dung. Thiên Võng kế hoạch hạch tâm nội dung chính là xử lý những cái kia muốn đến Giang Hải thành phố người gây chuyện. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết nhà hắn kia rốt cuộc có bao nhiêu loạn, bởi vì hắn đã lên máy bay chỉ có thể đến khu vực kia phụ cận, đến lúc đó hắn còn muốn chuyển xe. Đại Mạc, sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ đâu? Hạ Thiên nội tâm tràn đầy chờ mong. Thực lực của hắn tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng là hiện tại hắn y nguyên không cách nào chính diện chống lại Ẩn Môn cùng Lưu Sa. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lần nữa tăng lên mình thực lực. Để cho mình có cái kia xâm nhập Ẩn Môn cơ hội, dù sao hắn nhưng là đáp ứng Vân Miểu, muốn đi Ẩn Môn tìm nàng. Hy vọng lần này Đại Mạc chi hành có thể cho ta một chút khiêu chiến hoàn toàn mới. Hạ Thiên liền thích loại này tại nghịch cảnh trung thành dáng dấp cảm giác. Tiểu huynh đệ, người cũng muốn đi Tây Tạng Đại Mạc sao? Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh cái kia mang theo kính dâm nam tử đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Hết chương 724. Chương 725 thành trộm mộ. Người đang ép tuy ô. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta nhìn ngươi như cái tân thủ A, cùng ta hợp tác thế nào? 73, ta 7, ngươi 3. Cái kia kính dâm nam tử mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía đối phương hỏi. Đừng giả bộ, cái này máy bay mặc dù là thẳng tới Tây Tạng, nhưng là trong này đến Tây Tạng hạ chỉ có 4 người. Bốn người này mục đích tuyệt đối đều là một cái, ngươi đừng nói ngươi là đi du lịch, bình thường ai tháng này phần đi Tây Tạng du lịch. Cái kia kính dâm nam tử nở nụ cười nhìn xem Hạ Thiên. A, ta hiểu được. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nguyên lai người này là trộm mộ A. Xác thực như thế, tháng này phần Tây Tạng mặt trời là sắc bén nhất, ai không có việc gì nhàn tháng này phần đi du lịch A, mà lại du lịch là không ngồi lần này máy bay quá quấn xa. Vừa rồi nam tử kia thấy được Hạ Thiên vé máy bay, vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên cũng là đi đào bảo. Thế nào, ta nhìn ngươi thể trạng rất tốt, hai người chúng ta hợp tác, tuyệt đối có thể kiếm một món lớn. Nam tử kia trực tiếp ném ra cành ô liu, tuổi của hắn cũng không lớn, nhìn qua cũng không phải là cái gì cao kinh nghiệm lão gia hỏa. Càng giống là loại kia mới ra đời tiểu tử. Tốt, bất quá ta hiểu không nhiều, Hạ Thiên dù sao cũng muốn đi Đại Mạc, vừa vặn có người dẫn đường. Hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Yên tâm đi, ta hiểu, chờ đến địa phương, chúng ta còn có cao nhân dẫn đường đâu. Nam tử kia thần bí cười một tiếng. A, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, giả ra rất dáng vẻ hưng phấn. Nam tử kia nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ hưng phấn 10 phần khinh thường. Máy bay bay đến sau cùng thời điểm, cùng nam tử kia nói đồng dạng, hết thảy thật chỉ có 4 người bọn họ ở đây dưới, những người khác đã sớm xuống. Có ngoài hai người đều là lạnh lùng dò xét hai người bọn họ một chút về sau, cũng riêng phần mình máy bay hạ cánh. Máy bay hạ cánh về sau, nam tử kia mang Hạ Thiên đi một cái nhà bạt, tiến vào cái này nhà bạt về sau, người ở bên trong quay đầu nhìn một chút Hạ Thiên cùng nam tử kia tới A. Một cái niên cấp khá lớn người nói. Ân, thất thúc, cùng Hạ Thiên cùng đi, nam tử kia nói. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh đánh giá một vòng. Phòng này bên trong tính đến hai người bọn họ hết thảy có 10 người, bất quá nhìn chỉ có 3 cái là người một nhà, cái khác 6 cái giống như Hạ Thiên, đều là bị kéo tới. Đã người đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu nói chuyện, lần này tới tất cả mọi người là vì phát tài, kề bên này có người tìm được một cái mộ, cái này mộ rất thần bí, chúng ta lần này liền muốn đào ra một cái cửa ra khác đi vào, các thứ tới tay về sau. Tiền của các ngươi một cái đều không thể thiếu, ta cam đoan những số tiền kia đủ các ngươi tiêu cả đời. Cái tuổi đó khá lớn người nói. Đến cùng có thể cho chúng ta bao nhiêu tiền? Có người hỏi. Ít nhất không ai 300 vạn, lớn tuổi cái kia thất thúc nói. Nghe được 300 vạn thời điểm, những người kia từng cái trên mặt tất cả đều là xuất hiện thần sắc hưng phấn, đây cũng quá nhiều, lập tức liền để bọn hắn thoát bần trí phú chạy thường thường bậc chung. Có trọng thường tất có dũng phu. Lần hành động này 10 phần bí ẩn, các ngươi nhất định phải nghe lời, nếu như ai không nghe lời dẫn đến có tổn thất gì, vậy ta liền trừ tiền. Cái kia thất thúc nhìn về phía mọi người nói, mặc dù hắn nói là trừ tiền, nhưng là mọi người nghe không có bất kỳ cái gì không vui. Bởi vì thất thúc kiểu nói này, tất cả mọi người tin tưởng thất thúc thật sẽ cho bọn hắn tiền, nếu như thất thúc căn bản chưa kể tới chuyện tiền, vậy bọn hắn muốn tiền liền phí sức. Yên tâm đi, thất thúc, chúng ta khẳng định nghe lời. Đúng đấy, nếu như ai không nghe lời, chúng ta cũng không thể bỏ qua hắn. Thất thúc, người vẫn là giới thiệu cho chúng ta giới thiệu cái kia hai cái tiểu ca đi. Tất cả mọi người tại biểu đạt mình trung thành. Hai người bọn họ, một cái gọi tiểu đao, người kia kêu là TT. Thất thúc vì mọi người giới thiệu nói. Cùng Hạ Thiên cùng đi cái kia liền gọi là tiểu đao. Hạ Thiên vẫn luôn không nói gì, lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai, đám người này đi đào cái kia mộ hẳn là tiểu di cho ta nhiệm vụ, nhất định là một chút ái quốc nhân sĩ cũng phát hiện cái này mộ địa. Bọn hắn biết người khác muốn cướp, vì lẽ đó bọn hắn tìm cầu quốc gia trợ giúp, không hy vọng đồ vật bị người khác lấy đi, bởi vì những người này một bán, đại đa số đều là bán được nước ngoài đi. Xem ra ta cần trước thông chi mấy cái kia yêu nhân sĩ cẩn thận một chút. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra lặng lẽ phát ra ngoài một đầu tin nhắn. Sau đó đưa điện thoại di động tắt máy. Tin nhắn nội dung là ta lấy đến, các ngươi cẩn thận, còn lại giao cho ta. Bên kia cái kia, ta nhìn ngươi bạch bạch tỉnh tỉnh, nhưng là cơ bắp khối còn không nhỏ, ngươi đến lúc đó nhiều gắng sức thêm chút nữa, ta cho thêm ngươi ít tiền. Thất thúc nhìn nói với Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên mặc trên người chính là một thân quần áo bó, vì lẽ đó ở bề ngoài nhìn liền có thể nhìn ra hắn cái kia thân thể tráng kiện. Hiện tại Hạ Thiên trải qua thời gian dài siêu phụ tải rèn luyện, thể chất đã sớm không phải trước kia cái kia nhu nhu nhược nhược người. Hắn hiện tại cơ bắp khối bên trên tràn đầy lực bộc phát. Tạ ơn thất thúc, Hạ Thiên làm bộ hưng phấn nói, bởi vì hắn biết nếu như mình quá bình tĩnh, đối phương ngược lại là biết hoài nghi hắn. Ân thất thúc nhẹ gật đầu. Màn đêm buông xuống, thất thúc ba người bọn hắn đều trên lưng một cái bọc lớn, sau đó cho Hạ Thiên bọn hắn bảy cái một người một thanh xẻng, một người một cái đèn pin, sau đó bọn hắn bắt đầu xuất phát. Nơi này còn không phải chân chính sa mạc khu vực, đại đa số đều là núi cùng rừng cây, bất quá rừng cây cũng không tươi tốt. Người đi theo ta, thất thúc chỉ Hạ Thiên nói, sau đó lại đối tiểu đao cùng tê tê phất phất tay hai người các ngươi một người chọn ba cái thuận bên trong đi đào. Cái kia trộm động đã bị người đào qua mấy ngày, trong động khẩu đã tạo thành một cái cửa vào. Thất thúc mang theo Hạ Thiên đi chính là một cái tiểu đạo. Thất thúc, chúng ta làm sao không đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đào a? Hạ Thiên hỏi. Ta nhìn tiểu tử ngươi dáng dấp rất giản dị, thể trạng cũng không tệ, vì lẽ đó ngươi thất thúc ta, hôm nay sẽ dạy cho ngươi, học đến tay đều là việc. Thất thúc nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói ra trong huyệt mộ có rất nhiều nguy hiểm. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải vì mình lưu một đầu sinh lộ, con đường này chính là chúng ta đường sống, coi như đến lúc đó thật có nguy hiểm gì, chúng ta cũng chạy thoát được tới. A, thất thúc, ngài gặp được nguy hiểm nhất một lần là lúc nào a? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Nghe được vấn đề này thời điểm, thất thúc nhíu mày, không nói gì. Hạ Thiên thì là cầm xẻng bắt đầu đào, hắn đào đặc biệt bán lực, lấy thực lực của hắn đào sơn động quả thực chính là quá dễ dàng. Nếu như không phải sợ hãi bại lộ, hắn dùng kim đao, mấy lần liền có thể mở ra tới một cái động. Nãi nãi, lão tử thật thành trộm mộ, Hạ Thiên nội tâm buồn bực nói. Thất thúc không có động thủ, ngồi ở Hạ Thiên bên cạnh, dự định thật tốt nói một lần ta gặp được nguy hiểm nhất một lần, trừ ta ra, những người khác tất cả đều chết rồi. Hết chương 725. Chương 726 thất thúc âm mưu. Người đang ép tuy ô. Thất thúc. Bọn hắn là thế nào chết? Hạ Thiên hỏi, hắn tại tiếp tục đào lấy. Ta không biết, ta không tiến vào, lúc ấy ta là ở bên ngoài kéo camera người kia, cuối cùng ta đem camera kéo trở về thời điểm, phát hiện camera cũng không có đập tới mấy người bọn hắn, mà là toàn bộ hành trình đều bị nửa gương mặt chặn, nói cách khác, làm bọn hắn đi vào thời điểm, camera vẫn đều bị cái kia nửa gương mặt cản trở, bọn hắn cũng không biết. Thất thúc giải thích nói. Thất thúc, đừng nói nữa. Thật là dọa người a. Hạ Thiên cố ý trang 10 phần sợ hãi dáng vẻ. Thất thúc nhìn thấy Hạ Thiên thật sợ hãi, khóe miệng dương lên khinh thường biểu lộ, sau đó nhìn xem Hạ Thiên tiếp tục ở nơi đó đào lấy. Hạ Thiên càng đào lại càng thấy đến không thích hợp, cái phương hướng này tuyệt đối không phải mở miệng, mà lại cùng một cái khác động căn bản cũng không tương thông. Xem ra cái này thất thúc không thành thật a, cái này căn bản liền không phải cái gì chạy trốn động, mà là chôn vùi chúng ta hang động. Hắn muốn đợi đến chúng ta vì hắn đào xong hang động về sau, đem chúng ta trực tiếp giết chết ở đây. Hạ Thiên đã xem thấu thất thúc âm mưu, bất quá hắn cũng không nói lời nào. Hắn nghĩ kỹ một cái khác kế hoạch. Hạ Thiên xui như vậy đối thất thúc bắt đầu đào, thất thúc nhìn thấy Hạ Thiên bóng lưng, khóe miệng mỉm cười, tay phải xuất ra một khẩu súng, là một thanh lắp ống giảm thanh súng. Tiểu tử, ta trước tiến ngươi lên đường, Thất Thúc nói xong. Một thương đánh vào Hạ Thiên hậu tâm, Hạ Thiên thân thể ngã xuống. Các cái khác mấy người làm xong việc, bọn hắn cũng tới theo ngươi, Thất Thúc đối ngươi tốt như vậy, làm sao lại để ngươi một người cô đơn đi đâu, quên nói cho ngươi biết, lần trước cái kia cố sự là ta biên, mấy người kia đều là bị ta xử lý, bởi vì bảo vật thực sự là quá hấp dẫn người. Thất Thúc đối Hạ Thiên thi thể nói, hắn phảng phất là vì để cho Hạ Thiên chết nhắm mắt một chút. Thất Thúc sau khi nói xong, quay người rời đi. Vừa rồi Hạ Thiên đào móc tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó cái này động đã sâu hơn. Thất Thúc ngay cả chôn đều không có chôn Hạ Thiên, trực tiếp quay người rời đi. Làm Thất Thúc rời đi về sau, Hạ Thiên lặng lẽ đi theo, hắn dùng ninja ẩn thân thuật, ngụy trang thành chung quanh thổ, đi theo Thất Thúc đằng sau. Thất Thúc trực tiếp đi một cái khác sơn động. Các ngươi việc này làm, tốc độ thật chậm, các ngươi nhìn xem tiểu tử kia, làm việc nhiều chịu khó, ta đã đáp ứng hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ, các ngươi cũng cho ta làm rất tốt, chỉ cần bảo vật tới tay, ta chẳng những phân ngươi nhóm tiền, biểu hiện tốt nhất ta còn thu các ngươi làm đồ đệ. Thất Thúc tiếp tục lắc lư những người này. Bất quá những người này nghe được Thất Thúc về sau, cái kia làm việc đến thật sự là càng thêm tò mò. Một cái so một cái ra sức. Bởi vì Thất Thúc nhìn xem bọn hắn đâu, bọn hắn ra sức liền có khả năng bị Thất Thúc thu làm đồ đệ, đi theo Thất Thúc hốn, ngày tốt lành liền muốn tới. Tiểu Đao cùng TT hai người trên mặt tràn đầy khinh thường. Bọn họ cũng đều biết những người này sau cùng hạ tràng, bọn hắn cũng biết mới vừa rồi bị Thất Thúc mang đi người kia hạ tràng, bởi vì loại chuyện này bọn hắn đã không phải là lần thứ nhất làm. Những người này làm việc tới tốc độ thật sự chính là càng lúc càng nhanh, các loại công cụ đều lên. Hai cái này tiếng đồng hồ hơn đi qua sau, bọn hắn thật đúng là đào thông cái kia mộ huyệt. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng không tệ. Thất Thúc đem trước đó chuẩn bị xong nước còn có một số thịt cá màn thầu loại hình cho bọn hắn ăn. Rất nhanh những người này liền ăn không sai biệt lắm. Đều đã ăn xong, liền đứng lên đi, đi giúp tiểu tử kia, một mình hắn làm việc năng lực có hạn. Thất Thúc hô. Sáu người kia tất cả đều là nâng lên công cụ tựa như Hạ Thiên cái sơn động kia đi đến. Tới lui lui 10 phút tả hữu. Thật sự là mệt đến, trên thân cảm giác một điểm sức lực cũng không có. Đúng vậy a, có thể là nơi này không khí không lưu thông chuyện, thật mệt mỏi a. Ta rất muốn ngủ một giấc a. Mấy người kia cảm giác mình càng ngày càng mệt mỏi, toàn thân là mồ hôi. Đi nhanh một chút, làm sao vừa khen các ngươi vài câu liền bắt đầu lười biếng. Tiểu Đao bất mãn nói. Những người kia đành phải đi về phía trước. Bất quá bọn hắn thật là càng chạy càng mệt mỏi, cuối cùng dứt khoát tất cả đều nằm trên đất. Thất Thúc, có thể động thủ sao? Tiểu Đao hỏi. Động thủ đi, nơi này đã đủ sâu. Thất Thúc nhẹ gật đầu, sau đó Tiểu Đao cùng TT hai người xuất ra trên đùi đao, cho mấy cái kia đã không động được người, yết hầu tất cả đều cắt. Đi thôi. Thất Thúc khinh thường nhìn những người này một chút. Tham. Nương theo chính là tử vong, những người này quá tham, vì lẽ đó bọn hắn đều chết hết. 300 vạn, nếu quả thật dễ kiếm như vậy, bọn hắn đã sớm làm giàu. Hạ Thiên núp trong bóng tối nhìn xem cử động của bọn hắn, ba người này quả nhiên là dạng này, để bọn hắn đào xong động về sau, liền giết người diệt khẩu, ba người này mới thật sự là trộm mộ, mà lại bọn hắn còn sử dụng miễn phí sức lao động. Cái mộ huyệt này nhất định có rất nhiều người đến dò xét, gần nhất liền đã có rất nhiều người, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết cái mộ huyệt này đến tột cùng là cái gì, vì lẽ đó mấy tiến mấy ra cũng không lấy được bất kỳ vật gì. Thất Thúc nói. Thất Thúc. Cái mộ huyệt này đến tột cùng là cái gì? Tiểu Đao hỏi. Đại bí mật, liên quan đến với một cái thượng cổ bảo tàng bí mật, nơi này mộ huyệt là năm đó Thành Cát Tư Hãn một tên thủ hạ hãn tướng mộ huyệt, hắn trong mộ rất có thể sẽ có Thành Cát Tư Hãn mộ huyệt tin tức, nếu như chúng ta một khi phát hiện Thành Cát Tư Hãn mộ huyệt, cái kia thật sự phát, chúng ta sẽ trở thành toàn thế giới lớn nhất phú ông, năm đó Thành Cát Tư Hãn quét ngang Âu Á hai châu, của cải của hắn có thể tất cả đều là giấu ở hắn trong huyệt mộ. Mà lại nghe nói bên trong chân chính tài phú còn có hắn huấn luyện vô địch chi sư bí quyết, còn có hắn đếm mãi không hết bí bảo. Thất Thúc nói tới chỗ này thời điểm đặc biệt chuẩn bị hưng phấn. Thất Thúc, cái này sao có thể? Thành Cát Tư Hãn mộ căn bản cũng không khả năng bị người phát hiện, mà lại đã từng có người thật giống như phát hiện qua một tia tung tích, nhưng là những người kia cuối cùng tất cả đều biến mất. TT nói, Người khác làm không được, không có nghĩa là người Thất Thúc ta làm không được, ta đi qua mộ nhưng so sánh các ngươi đi qua đường còn nhiều. Thất Thúc nói xong trực tiếp dẫn đầu tiến vào cái kia mộ huyệt trong thông đạo. Cái mộ huyệt này bên trong có không khí, hẳn là thông gió. Mà lại mộ huyệt ẩm ướt, chứng minh phụ cận có nguồn nước. Nghĩ không ra còn để ta dò xét được như thế lớn một cái bí mật, chắc hẳn người biết cái bí mật này chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Hạ Thiên lặng lẽ đi theo ba người kia sau lưng. Ba người này không đơn giản, đặc biệt là cái kia Thất Thúc. Hắn tuyệt đối không phải đang khoác lác, mà là thật sự có chút bản sự. Thất Thúc tình huống không đúng, quá an tĩnh, Tiểu Đao đột nhiên nói. Ngừng Thất Thúc vội vàng hô. Thế nào Thất Thúc tê tê hỏi. Ta ngửi thấy hư thối mùi, là tươi mới, phía trước nhất định có cơ quan, người kia chết đi thời gian tuyệt đối không cao hơn 7 ngày. Thất Thúc bọn người đưa ngươi lấy ra vũ khí. Hết chương 726. Chương 727 ba người này quá không đơn giản. Người đang ép tuy ô. Trong huyệt mộ sẽ không vô duyên vô cớ người chết, phàm là người chết địa phương, liền nhất định sẽ có cơ quan loại hình địa phương. Đao, đến ngươi thi thố tài năng thời điểm, Thất Thúc nhìn về phía Đao nói. Thất Thúc, giao cho ta đi, Đao vỗ bộ ngực bảo đảm nói, sau đó tay của hắn tới gần vách tường đi một tấc sờ, sờ rất cẩn thận, tay của hắn không có bỏ qua dù là bất luận cái gì một tia địa phương. Thất Thúc cùng TT hai người dùng đèn pin chiếu vào chung quanh, để phòng chung quanh xuất hiện cái gì bất chắc. Đao, còn không có sờ đến sao Thất Thúc hỏi. Không có đâu. Giống như không tại mặt này, ta đi một mặt khác sờ một cái xem. Đao thận trọng đi tới một mặt khác, sau đó lại mạnh sóng bên trên tìm tòi chỉ chốc lát, rất nhanh Thất Thúc, tìm được, quả nhiên có cơ quan. Loại này cơ quan người bình thường là không phá hết, nhưng là đao có thể, đao ngón tay là từ nhỏ huấn luyện, so người khác dài một tiết, có thể trực tiếp vươn vào trong cơ quan. Thất Thúc tự hào nói, đao cùng TT thế nhưng là hắn hai cái bảo bối. Nếu không lấy tính cách của hắn đã sớm giết chết. Thất Thúc, Tốt Đao hưng phấn nói. Thật là lợi hại, ba người này tuyệt đối không phải người bình thường, cái kia Thất Thúc cái mũi so chó còn linh, cái này đao ngón tay lại có thể luồn vào trong lỗ nhỏ. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên nhìn thấy dài như vậy ngón tay. Cái này tổ ba người hiện tại chỉ có cái kia TT bản sự, Hạ Thiên không nhìn thấy. Ba người trực tiếp đi thẳng về phía trước, đi đến trước mặt bọn họ thời điểm. Rốt cục nhìn thấy những cái kia mùi hôi thối là từ chỗ nào truyền tới, 7 người, nơi này dòng dã chết 7 người, bọn hắn 7 cái chính là bị vừa rồi những cơ quan kia bắn chết. Ai, đáng tiếc, giết chết bọn hắn chính là độc châm, bằng không một hồi chúng ta còn có thể giảm bớt không ít phiền phức. Thất Thúc nói. Thất Thúc, sẽ không là lại muốn ăn người chết thịt đi, vật kia thật thật buồn nôn a, mà lại sau khi ăn xong, 3 tháng đều soát không sạch sẽ. Đao nghe được Thất Thúc, buồn bực nói. Tiểu tử thúi, để ngươi ăn là vì để ngươi mạng sống, nói không chừng bên trong liền có không nhận người đồ vật. Thất Thúc dùng tay gõ một cái đao đầu. CMN, đám gia hỏa này còn ăn người chết thịt, cũng không sợ chúng độc. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới đám người này ngay cả thịt người cũng dám ăn. Thất Thúc mang theo đao cùng TT hai người hướng về phía trước nhanh chóng đi đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên vội vàng đuổi theo. Thất Thúc, nước càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ Đao hỏi. Nơi này không phải lần đầu tiên có người tiến đến, thế nhưng là chung quanh ngay cả bè gỗ đều không có, cái này chứng minh phía trước khẳng định có đường ra, mở ra trồng chất đệm khí thuyền đi, TT, cho ta nhìn kỹ, phía trước chỉ sợ không đơn giản. Thất Thúc nhắc nhở. Mấy người đã sớm chuẩn bị, một cái cỡ nhỏ đệm khí thuyền bị bọn hắn động viên, sau đó ba người trực tiếp đi lên. Dùng tiểu mục tương hướng về phía trước trượt. Tiên sư nó, đám gia hỏa này, bọn hắn ngồi đệm khí thuyền, ta làm sao cùng Hạ Thiên nhìn một chút chung quanh vách tường, hắn hai chân dẫm ở trên vách tường, hai tay dùng ngân châm xem như điểm tựa, đi theo. Ngân châm đâm vào vách tường, sau đó rút ra, lần nữa cắm vào. Mặc dù Hạ Thiên nội lực thâm hậu, nhưng là liền xem như hắn, ngân châm lặp đi lặp lại dùng qua 10 lần về sau, liền đã không thể tái sử dụng. Hắn vì không làm cho sự chú ý của đối phương, vì lẽ đó cùng rất xa. Thất Thúc, là lân hỏa tư nhân xương cốt bên trên toát ra lân hỏa. Đao la lớn. Cẩn thận một chút, như thế mảng lớn lân hỏa, nơi này khẳng định là chết qua rất nhiều người, mà lại phàm là chết qua một số đông người địa phương, đều có sâu hút máu. Thất thúc trận bịa sẵn sàng. Chi chi chi. Từng đợt thanh âm quái dị từ phía trước truyền đến. Ba ba ba. Sóng nước thanh âm, truyền đến, sau đó trên mặt nước đen xì một mảnh tiếp lấy một mảnh đồ vật thổi qua. Thất thúc, làm sao bây giờ, những này hắc gia băng biết cắn nát chúng ta thuyền. Đao lo lắng hô. Không phải màu đen, là màu đỏ cùng lục sắc, bởi vì tia sáng ngầm, vì lẽ đó nhìn qua mới là màu đen. Thất thúc không chút hoang mang nói ra nếu như ngươi xuống thuyền, bọn hắn nhất định sẽ ăn ngươi, nhưng là bọn hắn sẽ không cắn đệm khí thuyền, đệm khí trên thuyền cao su lưu hóa mùi là bọn hắn ghét nhất. Hô, vậy ta liền yên tâm, Đao vỗ vỗ bộ ngực của mình. Đám kia ăn thi trùng từng chút trôi qua, cũng không có công kích bọn hắn. Những cái kia ăn thi trùng quả nhiên lách qua bọn hắn đệm khí thuyền. Đi theo ba tên này nói không chừng ta còn thực sự có thể đi vào cái mộ huyệt này bên trong. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Đông đông. Đúng lúc này một tiếng chuông vang truyền đến, Hạ Thiên tinh thần chấn động hoảng hốt, kém chút theo trên vách tường đến rơi xuống ngóa. Đây là thanh âm gì, tinh thần lực của ta mạnh như vậy thế mà cũng có thể bị liên lụy. A thất thúc, đầu của ta đau quá, đau la lớn. Che lỗ tai, đừng nghe, đây là thu hồn chuông thanh âm, hết thảy có bảy vang, ghi nhớ, tuyệt đối không nên mở to mắt. Thất thúc la lớn. Đao cùng tê tê lập tức nhắm lại ánh mắt của mình, không dám mở ra, bọn hắn rất nghe thất thúc để bọn hắn không thể mở to mắt, bọn hắn liền sẽ không mở ra, bọn hắn biết, ở đây một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, cũng có thể mất mạng. Ba người bọn hắn nhắm mắt lại, thế nhưng là Hạ Thiên không có, mà lại hắn mắt thấu thị nháy mắt mở ra. Ngóa đây là vật gì, quỷ hồn, cùng Hàn Tử Phong bọn hắn nuôi quỷ hồn giống nhau như đúc, những quỷ hồn này tựa như là bị tiếng chuông khu trục, chính chạy trốn tứ phía. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, thế nhưng là đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện những quỷ hồn kia đều hướng hắn vào tới. Mẹ đê, các ngươi coi là lão tử dễ trêu có phải là? Hạ Thiên nháy mắt ném ra mấy chục mai ngân châm, phía trên bám vào bên trên mình nội lực, ngân châm trực tiếp xuyên thấu những quỷ hồn kia. Những cái kia bị đánh trúng quỷ hồn trực tiếp tiêu tán. Cái mộ huyệt này thật đúng là cổ quái a. Tiếng chuông kết thúc sau Hạ Thiên tiếp tục đuổi theo. Cái kia thất thúc bọn người không có tiếp tục tiến lên, mà là đem đệm khí thuyền tới gần bên bờ, bởi vì cái này bên bờ bắt đầu có sơn động. Thất thúc, nơi này có ba sơn động, chúng ta làm sao bây giờ? Đau hỏi. Ta đi kiểm tra một chút, ba cái động đồng dạng được xưng là sinh tử động, chỉ có một cái hố là sống. Cái khác hai cái lỗ đi vào liền không khả năng còn sống đi ra. Thất thúc sau khi xuống thuyền, ở chung quanh kiểm tra mấy lần. Lông mày của hắn càng nhăn càng sâu. Thất thúc, có phải là phân biệt không được a? Đao hỏi. Cái này ba cái động gần nhất đều có người tiến vào, nhưng là đều không ai đi ra qua. Thất thúc thản nhiên nói. Thất thúc, vậy làm sao bây giờ a? Đao không hiểu hỏi. Đơn giản, TT. Đem cái này ba cái cửa vào phía dưới cho hết ta đả thông, nhìn xem cái nào phía dưới là trống không, chính là nghỉ động. Thất thúc nhìn về phía TT nói. Cái này TT năng lực rốt cục muốn sử dụng, Hạ Thiên một mặt mong đợi nhìn về phía cái kia TT. TT năng lực theo tiến đến bây giờ liền không có sử dụng qua, hiện tại rốt cục muốn sử dụng. Hết chương 727. Chương 728 mộ huyệt chỗ. Người đang ép tuy ô. Cái này thần bí tổ ba người bên trong, thất thúc đại biểu cho học thức, mà lại cái mũi của hắn cũng đặc biệt linh, đao ngón tay cùng cảm giác dị thường linh mẫn, mà cái kia TT thì là vẫn luôn không có sử dụng năng lực của mình. Hiện tại thất thúc rốt cục muốn để hắn vận dụng năng lực. Hạ Thiên trốn ở trong góc lẳng lặng nhìn. Thất thúc, TT năng lực có hạn, chúng ta không cần tới bảo mệnh sao? Đao hỏi. Yên tâm đi, ta cho TT làm một bộ tơ tằm găng tay. Năng lực của hắn đã sớm tăng lên. Thất thúc nói. Thất thúc, người bất công, vì cái gì không cho ta cũng làm điểm bảo bối. Đao bất mãn nói. Chờ đụng phải ngươi có thể sử dụng, thất thúc liền cho ngươi, tơ tằm găng tay là ta lần trước trong lúc vô tình đào bảo đãi đến. Thất thúc vỗ vỗ đao bả vai nói. Tê tê mang lên trên vậy đối tơ tằm găng tay, sau đó hai tay đặt ở mặt đất, thân thể trực tiếp dựng ngược. Thất thúc cùng đao lẫn mất xa xa. Ông, một thanh âm truyền đến, sau đó TT hai chân tựa như là motor đồng dạng nhanh chóng chuyển động, mà hai tay của hắn thì là nháy mắt đem trên mặt đất hòn đá đánh nát, cái này rất giống là máy khoan điện nguyên lý. ta dựa vào, đây quả thực là chạy bằng điện tiểu mã đạt A. Hạ Thiên kinh ngạc nói. Nửa phút tả hữu, chung quanh mặt đất liền tất cả đều bị hắn phá vỡ. Bảo bối tốt, ta chắc chắn phải có được. Hạ Thiên phát hiện, TT trên tay thế mà một điểm tổn thương đều không có, mà lại cái kia tơ tầm thủ đoạn cũng không có bất kỳ cái gì bị phá hư rơi vết tích. Đeo lên cái này găng tay, Hạ Thiên linh tê nhất chỉ liền có thể phát huy uy lực lớn hơn. Đi bên phải cái này, Thất Thúc nói xong trực tiếp dẫn đầu đi vào. Thất Thúc, vì cái gì dưới đáy là trống không liền không thể đi A Đao hỏi. Đường đều là thật tâm, trống không là dùng tới làm ám khí hoặc là cơ quan. Thất Thúc giải thích nói, hắn đối đao 10 phần có kiên nhẫn, đao tựa như là 10 vạn câu hỏi vì sao, nhưng là mỗi lần Thất Thúc đều giải thích cho hắn rất rõ ràng. Ta đến ngoan ngoãn A, đám này trộm mộ thật sự là cái gì đều làm được A, vì trộm mộ thế mà có thể luyện ra bực này bản sự đến, thật sự là quá nhiêu bê. Hạ Thiên nhìn xem trên đất những cái kia phá vỡ đất đá nói, bực này lực phá hoại chỉ có huyền cấp hậu kỳ trở lên cao thủ mới có thể lấy ra đi, thế nhưng là cái kia TT tuyệt đối không có huyền cấp thực lực. Cái thông đạo này bên trong không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, hơn nữa còn rất an toàn. Gió Thất Thúc, là gió, Đao hưng phấn hô. Xem ra, chúng ta tìm được, Thất Thúc nhẹ gật đầu, đám người tiếp tục tiến lên, đại khái chừng nửa canh giờ. Ánh sáng, là ánh trăng, Thất Thúc, nơi này lại có ánh trăng. Đao nhìn thấy ánh trăng một khắc này kém chút không có hạnh phúc chết, nhìn thấy ánh trăng thời điểm, liền đại biểu bọn hắn đi ra cái kia phá núi động. Trong sơn động nguy hiểm thực sự là nhiều lắm, nếu như bọn hắn xuôi dòng tiếp tục chèo thuyền, nói không chừng sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm. Dọc theo con đường này nhìn qua hết sức an toàn, kỳ thật đây đều là dựa vào cái kia Thất Thúc kinh nghiệm. Nếu như tùy tiện đi vào cái khác hai sơn động, như vậy chỉ sợ sớm đã thịt nát xương tan, không biết chết biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy ánh sáng, chẳng khác nào thấy được hy vọng. Làm bọn hắn nhìn thấy ánh sáng thời điểm, Thất Thúc cũng không có sốt ruột, để bọn hắn ra ngoài, mà là trước ném ra một kiện vật phẩm đi dò đường, phát hiện không có việc gì về sau, ba người mới ra ngoài. Người nào Đao nháy mắt lấy ra dao găm trong tay, cảnh giác nhìn về phía trước. TT trực tiếp đem Thất Thúc ngăn ở phía sau. Lại tới một nhóm người, thật là náo nhiệt a. Đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía trước truyền đến. Thất Thúc bọn hắn đi thẳng về phía trước. Mới phát hiện tính đến bọn hắn đã có ba đợt người, mà lại trước hai đợt còn giống như có chút xung đột, mặt phải đám người kia chiếm cứ ưu thế, bởi vì bọn họ nhiều người, khoảng chừng 15 cái, mà bên trái người cũng chỉ có 4 cái. Mà lại 4 người này trên thân đều có tổn thương, hiển nhiên là mới vừa rồi bị đánh ra tới. Mộ huyệt tìm được, trước mặt bọn hắn cái này chính là mộ huyệt, mà lại mộ huyệt cũng đã bị đi lên, bên phải trong những người này vốn là 20 người. Nhưng là tại lên mộ thời điểm chết 5 cái. Vì lẽ đó hiện tại là 15 cái. Trong huyệt mộ bảo vật là một khối không biết tên da lông bao vây lấy một cái bình. Đã đồ vật các ngươi đã lấy được, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy. Thất Thúc chắp tay quyền, muốn rời khỏi. Chờ một chút, mặt phải người đột nhiên hô ta để các ngươi đi rồi sao? Huynh đệ, đều là đi ra lẫn vào, cho chút thể diện đi, chúng ta cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Thất Thúc nói, mặt mũi ngươi là ai a? Mặt mũi của ngươi đáng tiền sao? Nam tử kia 10 phần khinh thường nói. Không sai, mặt mũi của ta không đáng tiền, vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Chỉ cần lưu chúng ta một cái mạng, ngươi nói để chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Thất Thúc bày ra hắn cái kia mang tính tiêu chí dáng tươi cười, giống như là tại yếu thế đồng dạng. Hừ, nạo trùng, đối phương nhìn thấy Thất Thúc dáng vẻ khinh thường nói. Đao cùng TT không nói gì, hai người bọn họ hiểu rất rõ Thất Thúc. Thất Thúc là cho tới bây giờ cũng sẽ không thua thiệt. Bốn người các ngươi đem khẩu quyết nói ra đi, cái kia 15 người nhìn về phía đối diện bốn người nói. Không có khả năng, trộm mộ bản thân liền là không đạo đức hành vi, mà trong huyệt mộ bảo vật càng là nên về nước nhà tất cả, các ngươi đám người này đem văn vật bán được nước ngoài đi, đây quả thực là quân bán nước. Một tên thanh niên nam tử la lớn. Chớ cùng ta há miệng quốc gia, ngậm miệng quốc gia, thứ này đưa trước đi, quốc gia sẽ cho ta bao nhiêu 1.000 khối vẫn là 2.000 khối. Đối phương 10 phần khinh thường nói ra, thế nhưng là một khi ta đem thứ này bán đi, liền có thể bán được 10 triệu, 2.000 vạn, thậm chí nhiều hơn. Không phải tất cả mọi thứ đều có thể dùng tiền để cân nhắc giá trị, Các ngươi chẳng lẽ muốn để con cháu của các ngươi nhìn văn vật còn muốn đi nước ngoài nhìn sao? Sau đó bạn học của hắn hỏi hắn, vì cái gì quốc gia các ngươi văn vật biết bày ra ở đây? Người thanh niên nam tử kia tiếp tục hô. Chớ cùng ta dùng bài này, tiền mới là đạo lý quyết định, ta lại cho các ngươi một cơ hội, khẩu quyết nói ra, nếu không các ngươi tất cả đều phải chết. Chi chi chi. Đúng lúc này, cái kia 15 người sau lưng phát ra một trận thanh âm cổ quái. A. À, đây là vật gì? Cứu mạng a. À, nhanh mau cứu ta a. À. Cái kia 15 người trên thân chạy lên đi hồng hồng lục lục côn trùng nhanh chóng gặm ăn thân thể của bọn hắn. Đeo lên cao su lưu hóa trang bị Thất Thúc đối cái khác hai người nói. Thất Thúc, vẫn là người có biện pháp, thế mà dùng thịt thối đem những vật này dẫn tới nơi này tới. Đao Tử Kính đeo nói. Ngớ ngẩn, muốn cùng ta giật đồ, nằm mơ, Thất Thúc 10 phần khinh thường nói. Cái kia 15 người trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm, mà đối diện bọn họ 4 người kia bên trong, đột nhiên có một người theo trong bọc lấy ra một cái bột phấn trạng đồ vật. Vẩy vào trên mặt đất, những cái kia côn trùng tới gần bột phấn trạng đồ vật thời điểm, đều lách qua. Không nhìn ra a, vẫn là một cái người trong nghề a. Thất Thúc quay đầu nhìn về phía 4 người kia nói. Hết chương 728. Chương 729 ta đương nhiên không chết rồi. Người đang ép tuy ô. Cái kia 15 người không đến một phút liền tất cả đều bỏ mình, mà những cái kia ăn thi trùng đang ăn mất bọn hắn về sau. Cũng liền rời đi, đến nhanh, đi cũng nhanh. Thất Thúc, người thật lợi hại, Đao Tử Kính đeo nói. Ăn thi trùng đối với những cái kia không hiểu rõ bọn chúng người đến nói, đúng là nguy cơ chí mạng, nhưng là một đời hiểu rõ bọn hắn yêu thích cùng nhược điểm, như vậy bọn hắn liền có khả năng trở thành vũ khí của chúng ta. Thất Thúc giải thích nói. Thất Thúc người hẳn là Sơn Tây Bảy Quỷ bên trong Lão Thất đi. Đối phương trong 4 người, lớn tuổi người kia mở miệng hô. Tuổi của hắn nhẹ chừng 40 tuổi, cùng cái này Thất Thúc ở giữa còn có rất lớn chênh lệch. Ô tiểu tử ngươi có chút đạo hạnh a, thế mà còn nghe nói qua tên của ta. Thất Thúc nhìn về phía người kia nói. Mặt cười quỷ Lão Thất, quả nhiên danh bất hư truyền, truyền thuyết ngươi đối với người nào cười đặc biệt tiện thời điểm, người kia liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi chính là mấy cái kia không biết trời cao đất rộng tiểu tử đi, ta nghe nói các ngươi còn muốn bảo hộ văn vật. Các ngươi đến cùng biết hay không cái gì gọi là văn vật? A, văn vật chính là giá trị, tiền, không cần tới đổi tiền, hắn liền không gọi văn vật. Ta nghe vừa rồi những người kia một mực hỏi các ngươi khẩu quyết, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn nói hẳn là Tầm Long khẩu quyết đi, vậy trong này hẳn là Tầm Long mộ. Thất Thúc nói tới chỗ này thời điểm, trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn. Tầm Long quyết, đây chính là thượng cổ bí mật a. Hắn không nghĩ tới Tầm Long mộ thế mà ngay ở chỗ này. Mà lại nơi này thế mà còn có người biết Tầm Long khẩu quyết. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ a. Không có khả năng, chúng ta đời đời kiếp kiếp thủ hộ Tầm Long mộ, chính là vì không cho hắn bị người khác quấy rầy. Lần này nếu như không phải nơi này bị người phát hiện, chúng ta cũng sẽ không tiến tới. Tên kia nam tử trẻ tuổi nói. Nguyên lai thật sự có hộ Long nhất tộc tồn tại a. Thất Thúc trên mặt xuất hiện thần sắc hưng phấn. Hắn trực tiếp hướng 4 người kia đi đến. Đao cùng TT cũng đi theo đi qua. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, ta cũng không tin các ngươi nhanh hơn được đạn. Thất Thúc trong tay xuất hiện một cây súng lục. Có bản lĩnh ngươi liền giết chúng ta, cái kia nam tử trẻ tuổi hô. Ngươi đừng có gấp, ta biết ngươi biết khẩu quyết, vì lẽ đó ta biết ở ngay trước mặt ngươi, đem mặt khác người từng cái giết chết. Thất Thúc đang chơi tâm lý chiến, hắn biết đối phó một cái người không sợ chết. Biện pháp tốt nhất chính là theo người đứng bên cạnh hắn bắt đầu hạ thủ. Hắn trực tiếp đem họng súng chỉ hướng cái kia hơn 40 tuổi người, hắn nhìn ra được, người này tại 4 người bọn họ bên trong thân phận tối cao, mà lại hiểu được nhiều nhất, vì lẽ đó hắn đem người này xem như là cái thứ nhất mục tiêu. Chúng ta đã tìm kiếm quốc gia trợ giúp, mà lại đối phương đã đến, nếu như ngươi giết chúng ta, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cái kia nam tử trẻ tuổi lớn tiếng nói. Thật sao đừng cầm quốc gia tới dọa ta, hắn ở đâu ngươi để hắn đi ra a? Thất Thúc 10 phần khinh thường nói. Khụ khụ. Đúng lúc này hai tiếng nhẹ nhàng ho âm thanh theo Thất Thúc sau lưng truyền đến. Không có ý tứ, ta ở đây. Hạ Thiên trực tiếp từ phía sau đi ra. Hắn biết mình không thể trốn nữa, nếu không liền thật muốn xảy ra nhân mạng, 4 người này đều là ái quốc người, nếu như hắn trơ mắt nhìn xem thấy chết không cứu, vậy coi như không nói được. Người nào Thất Thúc vội vàng quay đầu, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi ngươi. Không chết. Ta đương nhiên không chết rồi, nếu như ngươi cái kia tùy tiện một viên đạn liền có thể đánh chết ta, cái kia quốc gia cũng sẽ không phái ta đến đây. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Thất thúc mặc dù không biết Hạ Thiên vì sao lại không chết, nhưng là hắn gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, trong tay hắn có súng, hắn sợ ai? Coi như ngươi không chết lại có thể thế nào, ngươi chỉ có một người, trong tay của ta có súng, chỉ cần ta nhẹ nhàng bóp cò, ngươi liền chết chắc. Thất thúc đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên đầu nói. Ta không tin, đã từng có rất nhiều người muốn giết ta, thế nhưng là ta hiện tại còn sống. Hạ Thiên một mặt ngoạn vị nhìn xem thất thúc. Thất thúc cũng có chút bị Hạ Thiên hù dọa, hắn biết mình nhất định phải nổ súng, thật sự nếu không nổ súng, hắn thậm chí có thể sẽ bị đối phương khí thế dọa đến súng đều cầm không vững. Người muốn chết, thất thúc phẫn nộ nói, sau đó hắn trực tiếp đi dẫn ra trong tay cò súng, thế nhưng là đúng lúc này hắn thấy được một bóng người. Ầm ầm, súng bên trên linh kiện tất cả đều rơi xuống đất. Cái gì, thất thúc phảng phất giống như là nhìn quái vật nhìn xem Hạ Thiên, súng thế mà bị hắn nháy mắt hủy đi. Cái này sao có thể, đây là dạng gì hủy đi súng tốc độ a? Ta liền nói ngươi giết không được ta đi. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem cái kia thất thúc nói. Van cầu ngươi thả ta đi, thất thúc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, tác phong của hắn Hạ Thiên đều là nhìn ở trong mắt. Hắn đã nhìn một đường, cái này thất thúc trừ đối đao cùng TT không có sát tâm bên ngoài. Tất cả những người khác đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn thật đúng là một cái khẩu Phật tâm xã, bên trong nhiệm vụ nguy hiểm, Hạ Thiên làm sao có thể lưu hắn trên đời này. Hạ Thiên, xem ở chúng ta ngồi một khung máy bay phân thượng, người tha cho ta đi. Đao cũng quỳ trên mặt đất. Hai người các ngươi đừng diễn, ta đã theo các ngươi một đường, các ngươi cho rằng còn có diễn tiếp cần thiết sao? Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem hai người bọn họ. Thất thúc chậm rãi đứng dậy, hắn biết Hạ Thiên là không thể nào bỏ qua bọn hắn. TT thân thể nháy mắt động, hắn trực tiếp hướng vách tường phóng đi, mà thất thúc cùng đao cũng là trực tiếp núp ở phía sau của hắn. Hừ, cùng ta chơi bộ này. Hạ Thiên vào thẳng đến TT trước mặt, xuyên sơn thêm bắt đầu thuận kim đồng hồ chuyển động, mà Hạ Thiên thì là hai tay bắt hắn lại hai chân, nghịch kim đồng hồ tách ra trở về. Cứ như vậy gắng ngượng đem hắn lực lượng vặn vẹo. A! À, một tiếng hét thảm theo TT trong miệng hô lên. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này trực tiếp đem hắn hai chân bẻ gãy. TT, thất thúc vội vàng chạy tới. Thất thúc, ngươi không cần giả nhân giả nghĩa, ta biết ngươi tại cầm TT sau lưng cây đao kia, súng đều không gây thương tổn được ta, ngươi cho rằng đao có thể sao, mà lại ta không có đoán sai. TT cùng đao đều là các ngươi cái kia bảy cái lão quỷ hậu đại đi, ta nhớ được ngươi đối ta nổ súng về sau, nói qua một câu nói như vậy, là ngươi tự tay giết chết ngươi những huynh đệ kia. Bởi vì bảo vật thực sự là quá mê người, đúng không? Hạ Thiên nói. Thất thúc đao nhìn về phía thất thúc, phảng phất là đang hỏi hắn, Hạ Thiên nói sẽ không là thật sao? Đừng nghe hắn đang khích bác Ly Gián. Thất thúc vội vàng nói. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có để ta châm ngòi Ly Gián tư cách sao? Hạ Thiên khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, ngươi đừng quá cản rỡ. Ngươi biết ta nói tới cái kia mê người bảo vật là cái gì sao? Đã ngươi như thế không biết trời cao đất rộng, vậy ta liền đưa ngươi đi bên trên Tây Thiên. Thất thúc trực tiếp đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 729. Chương 730 Khổng Tước Linh. Người đang ép FTO. Nhìn thấy thất thúc dáng vẻ, Hạ Thiên nhướng mày, hắn làm không rõ ràng đến tột cùng là bảo vật gì có thể để cho cái này thất thúc nháy mắt phát sinh biến hóa lớn như vậy. Thất thúc, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đao không hiểu nhìn về phía thất thúc. Hừ, ngươi cái phế vật, nếu như không phải là ta, ngươi đã sớm chết đói, mệnh của ngươi là ta cho, hiện tại ngươi thế mà còn dám hỏi ta những vấn đề này. Thất thúc trong tay xuất hiện một cái lông vũ, cái này lông vũ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là phía trên nhan sắc lại là ngũ thải ban lan, cái này lông vũ mười phần thần kỳ, nó cứ như vậy lẳng lặng đứng ở thất thúc trong tay. Sẽ không là món đồ kia à? Hạ Thiên nhìn thấy chi này lông vũ thời điểm trên mặt giật mình. Làm sao sợ hãi đi, quỳ xuống đến cầu ta bỏ qua ngươi, có lẽ ta tâm tình tốt, liền có thể bỏ qua cho ngươi cũng khó nói. Cái kia thất thúc nhìn xem Hạ Thiên nói, hắn đối với mình trong tay cái này lông vũ rất có tự tin. Hắn không phải lần đầu tiên đụng phải cái gọi là võ lâm cao thủ, nhưng là những người kia không có bất kỳ cái gì một cái có thể trốn được chiếc lông chim này uy lực. Hắn mặc dù biết Hạ Thiên tốc độ rất nhanh, thế nhưng là hắn không có chút nào sợ hãi, bởi vì cái này đồ vật có tự động hộ chủ năng lực, chỉ cần Hạ Thiên dám xông lên, thứ này tự nhiên là sẽ muốn Hạ Thiên mệnh. Vì lẽ đó hắn hiện tại có thể thỏa thích chào phúng Hạ Thiên. Ngươi cho rằng ta biết hướng ngươi quỳ xuống sao? Hạ Thiên nhìn về phía Thất Thúc hỏi. Ngươi thật giống như cũng không biết trên tay của ta thứ này đáng sợ, nó gọi Khổng Tước Linh. Thất Thúc nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên nghe được Khổng Tước Linh ba chữ này thời điểm, khóe miệng bắt đầu run rẩy. Không sai, ta quả nhiên không có đoán sai, thật là Khổng Tước Linh, ngấm ngầm hại người một nửa khác. Thất Thúc nhìn thấy Hạ Thiên khóe miệng co giật, cho là hắn là đang sợ, vì lẽ đó hắn liền càng thêm hưng phấn. Khổng Tước Linh chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi, truyền thuyết Khổng Tước Linh ra, vạn người diệt. Mặc dù nói vạn người diệt chẳng qua là một cái cách nói khuếch đại mà thôi, nhưng là Khổng Tước Linh đúng là một cái 10 phần nguy hiểm đồ vật, Thất Thúc đã thí nghiệm qua, thứ này dùng qua một lần về sau, thật lâu đều không thể khôi phục, nhưng là chỉ cần sử dụng, vô luận hắn đụng phải khó đối phó biết bao đối thủ, cuối cùng đều là ngoan ngoãn mặc hắn xâm lược. Không đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, hắn là sẽ không xuất ra thứ này, đã hắn hiện tại xuất ra thứ này, vậy liền chứng minh hắn không muốn cho nơi này bất cứ người nào còn sống rời đi. Bao quát Đao cùng TT. Đao cùng TT nghe được Thất Thúc, sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn biết, mình nghe được không nên nghe sự tình, Thất Thúc một khi đem to lớn bí mật nói ra, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không để lại người sống. Thất Thúc, ngươi thả qua chúng ta đi, chúng ta nhất định sẽ rất nghe ngươi lời nói. Đao vội vàng quỳ trên mặt đất. Thất Thúc, mệnh của ta là ngươi cho, ngươi liền thả ta đi. TT cũng là không ngừng cầu xin tha thứ, chân của hắn đứt mất, nhưng là còn có thể nuôi, nhưng là một khi mất mạng, vậy thì cái gì cũng bị mất. Các ngươi hẳn là hiểu rất rõ ta, một khi ta nói ra bí mật của mình, như vậy liền không khả năng lưu lại người sống, đây cũng là vì cái gì ta có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. Thất Thúc lạnh lùng nói. Hạ Thiên sau lưng bốn người tất cả đều chạy lên đến đây. Tiên sinh, ngài không cần quản chúng ta, lấy thực lực của ngài chạy đi cũng không có vấn đề đi. Đừng sợ, ta các ngươi làm sao như thế không tin quốc gia a? Đã quốc gia chỉ phái ta một người tới, vậy liền chứng minh vô luận xảy ra chuyện gì, ta đều có thể giải quyết, đương nhiên, tình huống hiện tại cũng tại tính toán bên trong. Hạ Thiên an ủi. Thế nhưng là trong tay đối phương cầm là hủy diệt tính thần kỳ Khổng Tước Linh a. Hạ Thiên sau lưng tên nam tử kia lo lắng nói. Hạ Thiên không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía cái kia Thất Thúc. Cái này Khổng Tước Linh ta nhìn chúng, từ giờ trở đi nó thuộc về ta. Hạ Thiên nhìn về phía Thất Thúc nói. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là Khổng Tước Linh là có bảo vệ công năng, chỉ cần ngươi dám tới gần ta, vậy nó liền sẽ tự động phát xạ, không tin ngươi có thể thử một lần. Thất Thúc nói. Tốt. Vậy ta cũng phải thử một lần. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng Thất Thúc, Thất Thúc không có chút nào lo lắng, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là đang tìm cái chết. Hạ Thiên tay trực tiếp chộp tới Khổng Tước Linh. Thất Thúc đã đang chờ đợi Khổng Tước Linh tự động bắn. Thế nhưng là đúng lúc này, cảnh tượng khó tin phát sinh, Khổng Tước Linh phía trên thế mà toát ra ngũ thải quang mang, sau đó toàn bộ Khổng Tước Linh trực tiếp biến mất tại Hạ Thiên trong tay. Từ cổ thần vật đều sẽ chọn chủ. Xem ra nó cho rằng ta so ngươi có tư cách hơn trở thành chủ nhân của nó a. Cái này sao có thể? Thất Thúc trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta cho các ngươi hai cái một cái cơ hội trả thù, nếu như hai người các ngươi có thể giết hắn, vậy ta liền không giết các ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía Đao cùng TT nói. Nghe được Hạ Thiên, Đao cùng TT vọt thẳng hướng về phía Thất Thúc. Mặc dù TT chân gãy, nhưng là hắn còn có tay, Thất Thúc giết bọn hắn phụ thân. Mới vừa rồi còn muốn giết bọn hắn, cái này hai người bọn họ ở giữa cừu hận đã là không chết không thôi, hai người bọn họ thề sống chết cũng phải kéo Thất Thúc làm đệm lưng. Phốc phốc. Hai người này cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Gừng nhưng vẫn là già cay. Hừ, bản lãnh của các ngươi đều là ta dạy, làm sao có thể thắng ta? Thất Thúc 10 phần khinh thường nói, sau đó hắn trực tiếp hướng mở miệng bỏ chạy. Hưu. Một viên ngân châm trực tiếp bắn thủng đầu óc của hắn, đính tại trên vách tường. Thất Thúc thân thể không cam lòng ngã xuống. Kết thúc. Hạ Thiên sau lưng bốn người kia kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, bọn hắn không nghĩ tới đơn giản như vậy, chiến đấu liền kết thúc. Cảm ơn người tiên sinh. Mấy người kia tiến lên nói. Khách khí cái gì, đây đều là ta phải làm, Hạ Thiên nói. Tiên sinh, cái này bình là văn vật, liền phiền phức ngài mang về phần cái này tầm long mộ, chúng ta không có ý định để nó mở ra, bởi vì tổ tiên của ta đã từng nói, tầm long mộ một khi mở ra mang cho thiên hạ chỉ có tai nạn. Cái kia nam tử trẻ tuổi nói. Yên tâm đi, ta cũng không phải trộm mộ, Hạ Thiên mỉm cười, đem bình vác tại sau lưng. Vậy chúng ta đi thôi, bốn người kia liếc nhìn nhau nói. Đúng rồi, nơi này hết thảy có mấy cái cửa vào, Hạ Thiên hỏi. Tầm long mộ có 8 cái cửa vào, đây chẳng qua là trong đó một cái. Cái kia nam tử trẻ tuổi nói. Ngươi ngại hay không ta hủy cái này cửa vào, Hạ Thiên dò hỏi. Đương nhiên không ngại, nam tử kia nói. Đi thôi, Hạ Thiên đối nam tử kia nói, bốn người bọn họ đi ở phía trước, Hạ Thiên ở phía sau đem cái này cửa hang hủy, sau đó đuổi theo. Đám người trực tiếp đi ra ngoài, lúc đến nơi này, vừa vặn thất thúc bọn hắn đệm khí thuyền vẫn còn, vì lẽ đó bọn hắn vọt thẳng lấy mở miệng đi đến. Làm bọn hắn đi lên lúc sau đã là rạng sáng. Không được nhúc nhích chung quanh trực tiếp xuất hiện hơn 10 cái tay cầm súng lính đánh thuê. Hết chương 730. Chương 731 đại chiến huyết đao môn. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên đi ra trước đó, tự nhiên sẽ không quên đem cái kia găng tay cũng tháo xuống, cái kia găng tay đối với hắn mà nói thế nhưng là đồ tốt. Thế nhưng là làm bọn hắn lúc đi ra, hơn 10 lính đánh thuê liền trực tiếp đem bọn hắn bao vây. Những lính đánh thuê này trong tay đều có súng. Giao ra đồ vật, một tên lính đánh thuê trực tiếp đi lên phía trước nói. Hạ Thiên bên cạnh bốn người nhìn thấy nhiều như vậy lính đánh thuê cùng nhiều như vậy súng, quả thực chính là muốn buồn đến chết, bọn hắn không nghĩ tới lượn quanh như thế một vòng to, kết quả vẫn là đồng dạng, đồ vật vẫn là không gánh nổi. Ta nếu là không giao đâu, ngay tại bốn người cũng đã gần muốn lúc tuyệt vọng, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Ta cho ngươi 3 số lượng thời gian, nếu như ngươi không giao, các ngươi tất cả đều chết, mặc dù chúng ta không thích giết người, nhưng là nếu như ngươi bức ta, chúng ta cũng không để ý giết nhiều mấy cái. Người cầm đầu kia nói. Cha đi, chỉ cần ngươi dám cha, ta cam đoan các ngươi không thể sống lấy rời đi cái này. Hạ Thiên nói. Cầm đầu cái kia lính đánh thuê nghe được Hạ Thiên, khóe miệng có chút một nghiêng, ngươi hù ta à, vậy ta liền cha cho ngươi xem. Một. Người kia trực tiếp tra được. Hạ Thiên bên cạnh mấy người kia nín thở, không dám nói lời nào. Hai. Người kia tiếp tục tra được, hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ba. Ngay tại hắn tra được ba một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, không có tiếng súng, sau đó hắn nghe được người thân thể ngã xuống thanh âm, mà lại thanh âm là theo phía sau hắn chuyển tới, phía sau hắn không phải là những thủ hạ của hắn mà. Ai. Ta đã sớm khuyên qua ngươi, các ngươi một cái cũng không thể còn sống theo cái này rời đi. Hạ Thiên một viên ngân châm trực tiếp đánh vào cái kia lính đánh thuê đầu lĩnh trong đầu, đám người này quá không nhìn hắn, cách hắn không đến 10 mét khoảng cách, gần như vậy nếu là hắn còn bắn không trúng, vậy hắn liền thật nên tự sát. Đã không có mặt mũi sống sót. Được, thật là lợi hại, đây chính là hoa hạ cao thủ thực lực sao? Quá lợi hại, ta căn bản là không có nhìn thấy hắn làm sao xuất thủ. Khó trách Hoa Hạ biết gọi hắn một người tới. Hạ Thiên bên cạnh mấy người kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn nói với Hạ Thiên. Mấy người các ngươi đi nhanh một chút đi, ta chỉ sợ không thể đi đưa các ngươi, vừa vặn những lính đánh thuê này là lái xe tới, các ngươi liền mở ra xe của bọn hắn đi thôi, có địch nhân muốn tới. Hạ Thiên nhìn về phía bốn người bọn họ nói. Cần hỗ trợ sao, cái kia nam tử trẻ tuổi hỏi. Cần, Hạ Thiên nói. Gấp cái gì, nam tử kia hỏi lần nữa. Các ngươi nhanh lên chạy, đừng để ta phân tâm, Hạ Thiên đáp lại nói. Được rồi, bốn người kia lên xe về sau, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên thì là đứng tại chỗ không hề động, hắn trực tiếp cầm lên một khẩu súng nãi nãi, một bang dã man ra hỏa, nhìn lão tử một con thoi đạn đem các ngươi tất cả đều giải quyết. Mặc dù còn không có nhìn thấy người, nhưng là Hạ Thiên theo mặt đất lắc lư liền có thể nhìn ra được. Đã có người đến, hơn nữa còn không ít. Ngay tại Hạ Thiên cầm súng chuẩn bị đánh thời điểm. Mã Lạc qua bích, Hạ Thiên ném súng quay đầu liền chạy. Hắn còn tưởng rằng đối phương là người tới, thế nhưng là hắn sai, là Man Ngưu, hàng ngàn hàng vạn Man Ngưu mở đường, đối thủ chân chính tại Man Ngưu sau lưng đâu. Hắn chỉ là một cái nhân loại mà thôi. Cũng không phải siêu nhân, Nếu như hắn không chạy, cái kia hàng ngàn hàng vạn man nhiêu nháy mắt liền có thể đem hắn dẫm chết. Không được, địa thế nơi này quá mở rộng, qua bên kia là dốc núi, man nhiêu hẳn là không thể đi lên. Hạ Thiên nhìn thấy một cái dốc núi thời điểm hưng phấn xông tới. Thế nhưng là khi hắn chạy đến dốc núi thời điểm, hắn hoàn toàn sợ ngây người man nhiêu biết võ, không ai ngăn nổi a, tiếp tục chạy. Hạ Thiên trực tiếp lần nữa chạy ra. Những cái kia man nhiêu thế mà cũng có thể xông lên dốc núi. Vùng núi không được, vậy liền dòng sông, ta cũng không tin man nhiêu cũng sẽ nín thở không. Hạ Thiên nhanh chóng hướng về phía, qua vùng núi về sau, vừa vặn có một mảnh sông lớn lưu, Hạ Thiên nín thở một cái vọt thẳng tới. Lần này những cái kia man nhiêu quả nhiên không có xông lại, mà là đi tứ tán, nhưng là địch nhân xuất hiện. Bọn hắn mặc một thân cà sa, trên thân có một cái huyết đao tiêu chí. Nãi nãi, các ngươi vô hiệu tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, còn học liên thành quyết huyết đao môn. Hạ Thiên la lớn. Giao ra đồ vật, nếu không chết huyết đao môn những người kia trực tiếp hướng Hạ Thiên thành tới. Lão hổ không phát huy, các ngươi lấy ta làm con mèo bệnh a. Hạ Thiên đem tơ tằm găng tay mang theo trên tay, sau đó làm dáng, chuẩn bị đánh lớn một khung, đối phương thế nhưng là có vài chục tên cao thủ a, mà Hạ Thiên chỉ có chính mình. Dẫn đầu một tên huyết đao môn đệ tử phóng tới Hạ Thiên, một đao chặt xuống. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp kẹp lấy hắn đại đao. Đang. Đại đao trực tiếp bị Hạ Thiên ngón tay bẻ gãy. Huyền cấp trung kỳ, thực lực không tệ. Hạ Thiên thầm nói, bất quá hắn càng cao hứng hơn chính là này tấm tơ tằm găng tay. Hắn đeo lên tơ tằm găng tay về sau, đã giảm bớt đi rất nhiều nội lực. Dạng này chiến đấu. Hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng tổn hao nội lực. Nếu như gặp phải cường địch, nội lực cũng sẽ tự động bộc phát. Trải qua vừa rồi một đao kia, cái khác huyết đao môn đệ tử cũng là trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Tới đi để ta xem các ngươi những này đại mạc huyết đao môn đệ tử đến tột cùng có bản lãnh gì. Hạ Thiên hai tay trực tiếp hướng bọn hắn đại đao vỗ tới, dưới chân Mạn Vân Tiên bộ phát huy đến cực hạn. Tốc độ của hắn hoàn toàn nghiền ép những người này. Bọn hắn mỗi lần cho rằng lập tức liền muốn đem Hạ Thiên vây lại thời điểm, Hạ Thiên liền dễ dàng thoát ly vòng vây của bọn hắn. Đang. Thật mạnh, lại là huyền cấp hậu kỳ, xem ra cái này huyết đao môn không đơn giản a. Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói, một cái nho nhỏ đầu mục thế mà liền có thực lực cường đại như vậy, bởi vậy có thể thấy được, huyết đao môn còn thật không phải là dễ trêu. Bọn hắn thực lực so với trong tưởng tượng lợi hại hơn rất nhiều. Mà lại đao pháp của bọn hắn cũng rất sắc bén, không chút nào thua ở phi hồ đao pháp, mà lại đao pháp của bọn hắn càng thêm thích hợp giết chóc, bất âm bất dương. Một hồi nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn đao pháp cùng nội công tâm pháp đoạt tới, bộ này đao pháp thế nhưng là phi thường thích hợp Hạ gia quân a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hai tay của hắn tăng nhanh tốc độ công kích. Giết! Hắn muốn bắt đầu giết người, bọn gia hỏa này cũng sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay. Mà lại Hạ Thiên có một loại dự cảm bất tường, hắn cảm giác đối phương còn có cao thủ ở phía sau. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh lên giải quyết bọn gia hỏa này. Phốc! 5 phút sau, Hạ Thiên trực tiếp đem một tên sau cùng huyền cấp hậu kỳ cao thủ đầu vặn mất. Tìm xem nhìn Hạ Thiên tại những người này trên thân lục soát, thế nhưng là thật đáng tiếc, cũng không có cái gì nội công tâm pháp cùng đao pháp. Đúng lúc này. Một thanh đại đao trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập vào trên mặt đất xuất hiện vết rạn, bốn phía đất đá băng liệt, bay ra ngoài hòn đá đánh trên người Hạ Thiên đau nhức. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại chiến đao phía trên. Đối phương mũi chân đặt lên chiến đao bên trên, khí thế như hồng. Địa cấp cao thủ. Hết chương 731. Chương 732 tiến hóa sau khổng tước linh. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm, Hạ Thiên liền biết hỏng, địa phương tuyệt đối là một cái cấp thấp cao thủ. Cái này huyết đao môn từ đâu tới nhiều cao thủ như vậy, nhìn ra hỏa này dáng vẻ, còn giống như không phải lão đại. Hạ Thiên ánh mắt tại trên thân thể người này nhìn xem. Cái kia huyết đao môn cao thủ nhìn thoáng qua chung quanh trên đất những cái kia tử thi. Huyết đao môn người ngươi cũng dám giết, xem ra ngươi là nghĩ được trăm trùng gặm ăn mà chết rồi. Cái kia huyết đao môn cao thủ lạnh lùng nhìn về phía Hạ Thiên. Huyết đao môn, quả nhiên là như thế thổ danh tự, người tại huyết đao môn bên trong là địa vị gì? Hạ Thiên nhìn về phía cái kia địa cấp cao thủ hỏi, dù sao đối phương cũng không nóng nảy động thủ, hắn dự định thật tốt hỏi một chút cái này huyết đao môn tình huống. Ta chính là huyết đao môn hộ pháp, cát nâng đối phương tự hào nói. Một cái hộ pháp chính là địa cấp thực lực, nhìn xem cái này huyết đao môn cũng không dễ trêu a. Hạ Thiên lần thứ nhất chính diện va chạm mạnh như vậy thế lực, mặc dù hắn cũng đắc tội qua ẩn môn cao thủ, nhưng là ẩn môn giống như cũng làm không được một cái hộ pháp thực lực liền có địa cấp đi. Đương nhiên, ẩn môn nhân số đông đảo, hơn nữa còn có hợp kích chi thuật. Vì lẽ đó ẩn môn cũng sẽ không sợ sệt huyết đao môn thực lực như vậy. Tiểu tử, quỳ xuống cái kia huyết đao môn hộ pháp hét lớn một tiếng, cùng lúc đó trên người hắn một cỗ khí thế trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Ha ha, Hạ Thiên lạnh lùng cười một tiếng, một cỗ sát khí theo trong cơ thể hắn toát ra, trực tiếp cùng đối phương khí thế đụng vào nhau nháy mắt, đối phương khí thế tan thành mây khói. Hạ huyết đao môn hộ pháp hơi sững sờ, hắn không nghĩ tới khí thế của mình thế mà không có áp đảo trước mặt tiểu gia hỏa này, hơn nữa nhìn bên trên đối phương còn giống như giết qua rất nhiều người, trên thân lại có sát khí quấn quanh. Cũng chính là luồng sát khí này đem hắn khí thế cho triệt tiêu. Không nhìn ra a, tiểu tử ngươi có hai lần a, đã như vậy, vậy ta liền chặt đứt cánh tay của ngươi cùng chân, nhìn ngươi còn thế nào phản kháng. Huyết đao môn hộ pháp, thân thể chậm rãi rơi vào trên mặt đất tay phải một chiêu, trên mặt đất đại đao liền bị hắn hút tới. Sau đó một đao bổ ra. Nội lực ngoại phóng. Tính thực chất đao khí trực tiếp hướng Hạ Thiên chém tới. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Một lớn to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước, cùng đối phương đao khí đụng vào nhau, nhưng là ngón tay hư ảnh chỉ là cản trở đao khí một lát, cũng không có thành công triệt tiêu. Linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên tay phải hai ngón trực tiếp giáp tại đao khí phía trên. Đang. Linh tê nhất chỉ, là linh tê nhất chỉ, ngươi là Hạ Thiên Long truyền nhân, ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta a, xem ra lần này ta muốn lập công lớn. Cái kia huyết đao môn hộ pháp hưng phấn cười nói. Ngươi biết phụ thân ta Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía cái kia huyết đao môn hộ pháp. Nhận biết, đương nhiên quen biết, năm đó phụ thân ngươi cùng Doãn Nhiếp hai người quét ngang chúng ta toàn bộ Đại Mạc, sư phụ ta con mắt bị phụ thân ngươi cùng Doãn Nhiếp làm dọa một con, sư phụ quả thực chính là đối bọn hắn hai cái hận thấu xương, đã ngươi là Hạ Thiên Long nhi tử, vậy ta đưa ngươi mang về tuyệt đối là một cái công lớn a. Cái kia huyết đao môn hộ pháp phảng phất là đang nhìn bảo bối đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Ách, xem ra ta thật là người ngươi muốn tìm a, phụ thân ta gọi Hạ Thiên Long, sư phụ ta gọi Doãn Nhiếp. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha ha ha, tốt, thực sự là quá tốt rồi, ngươi thế mà cùng bọn hắn hai cái đều có quan hệ, đây thật là quá tốt rồi. Huyết đao môn hộ pháp hưng phấn cười. Đáng tiếc ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng, ta vừa mới được một kiện bảo bối. Nó cùng ta một món khác bảo bối dung hợp, ta muốn dùng ngươi đi thử một chút uy lực của nó. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một đóa lông vũ. Lông vũ hết sức xinh đẹp, mà lại lúc này lông vũ chung quanh còn xuất hiện một cái nho nhỏ khay. Dung hợp. Khổng Tước Linh cùng Ngấm Ngầm Hại Người dung hợp. Ban đầu ở Hạ Thiên tay đụng phải Khổng Tước Linh thời điểm, Khổng Tước Linh liền phát hiện Ngấm Ngầm Hại Người tồn tại, vì lẽ đó Khổng Tước Linh chủ động cùng Ngấm Ngầm Hại Người dung hợp. Dung hợp sau Khổng Tước Linh cùng Ngấm Ngầm Hại Người uy lực đại tăng. Trước kia Ngấm Ngầm Hại Người muốn đối phó địa cấp cao thủ thực sự là quá khó, trừ phi Hạ Thiên cũng là địa cấp cao thủ, hoặc là khoảng cách gần đánh lén, nếu không rất khó thành công, nhưng là bây giờ thì khác. Khổng Tước Linh tăng thêm Ngấm Ngầm Hại Người đã không phải là một cộng một bằng hai vấn đề. Đây là huyết đao môn hộ pháp nhướng mày. Khổng Tước Linh tăng thêm Ngấm Ngầm Hại Người, song linh khí dung hợp. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích nói. Linh khí trên tay ngươi lại là linh khí, xem ra lần này ta phát đạt. Huyết đao môn hộ pháp hưng phấn nói, trên mặt của hắn không cầm được tham lam, linh khí, đây chính là chí bảo a. Hắn lần này chẳng những có thể lập một đại công, hơn nữa còn có thể thu được linh khí, này làm sao có thể để cho hắn không hưng phấn đâu. Ai, người chết vì tiền chim chết vì ăn a. Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó trực tiếp phát động Khổng Tước Linh. Ngũ thải ban lan tia sáng, lần này không còn là trong suốt, mà là ngũ thải ban lan tia sáng, những này tia sáng cùng một thời gian hướng bốn phương tám hướng vào tới, phàm là Hạ Thiên trong lòng không có nghĩ qua địa phương, tất cả đều bị công kích. Cái này mới Khổng Tước Linh có thể càng có Hạ Thiên tư tưởng đến tiến hành công kích. Nó là quần thể công kích, Nếu như Hạ Thiên trong lòng cái gì đều không nghĩ tới lời nói, như vậy mới Khổng Tước Linh trừ mình ra, chung quanh hết thảy tất cả đều sẽ bị xem như mục tiêu. Nhưng là Hạ Thiên trong lòng chỉ cần đem nước thừa nhận làm không công kích đối tượng, như vậy người kia cũng sẽ không nhận công kích. Huyết đao môn hộ pháp vừa định muốn sử dụng đại đao vừa đi vừa về phòng, hắn liền phát hiện mình tay không nghe sai khiến, sau đó là thân thể, cuối cùng cả người hắn đều không động được, cái này sao có thể. Ai, không trang bê sẽ không phải chết a? Hạ Thiên tay phải kim quang lóe lên. Huyết đao môn hộ pháp đầu lâu cao cao quang lên, sau đó Hạ Thiên tay phải vỗ, hai khối quyển gia cừu xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Huyết đao trải qua cùng huyết đao đao pháp. Chính là thứ này. Hạ Thiên nhìn thấy hai thứ đồ này thời điểm, trên mặt vui mừng, hắn muốn chính là hai món đồ này. Có hai món đồ này, Hạ Tuyết các nàng cũng liền có tu luyện. Theo vừa rồi huyết đao môn vũ khí đến xem, bọn hắn cũng không câu nệ một ô, chỉ cần là đao, vô luận lớn nhỏ đều có thể. Địa cấp cao thủ mặc dù lợi hại, nhưng là tại cường đại linh khí trước mặt, cũng là không có bất kỳ cái gì năng lực hoàn thủ. Nghĩ không ra ta không cần biến thân tình huống dưới thế mà liền xử lý một cái địa cấp cao thủ, bất quá mới Khổng Tước Linh liền xem như dung hợp ngấm ngầm hại người, cũng làm không được ba phát liên tục, sử dụng một lần về sau, hào quang liền tất cả đều biến mất. Hạ Thiên nhìn xem trong tay ngấm ngầm hại người nói. Không biết nó cần bao lâu mới có thể khôi phục, Hạ Thiên đem mới Khổng Tước Linh thu vào. Hắn hiện tại muốn đem cái này văn vật đưa đến gần nhất một cái đặc biệt hành động xử đi. Đến lúc đó tự nhiên là có người giao tiếp. Trời đã sáng, Hạ Thiên lên xe lửa, kề bên này chỉ có thể ngồi xe lửa, bên cạnh hắn ngồi tại một cái ôm hài tử nữ nhân, hài tử một mực không ngừng khóc, nữ nhân kia trên mặt tất cả đều là lạnh lùng, không có chút nào quan tâm đứa bé kia. Bọn buôn người Hạ Thiên nhướng mày. Hết chương 732. Chương 733 đồn công an phong vân. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy đứa bé kia không ngừng khóc, mà lại nữ nhân kia lạnh lùng ánh mắt, Hạ Thiên cau mày. Hài tử là của ngươi sao? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía bên người nữ tử kia hỏi. Ngươi muốn làm gì? Hài tử đương nhiên là ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đánh ta hài tử chủ ý. Nữ tử kia một mặt cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Nhân viên tàu Hạ Thiên đối nhân viên tàu hô. Nhân viên tàu vội vàng chạy tới. Thế nào? Nàng là bọn buôn người. Hạ Thiên chỉ vào nữ tử kia nói. Ngươi đừng nói lung tung, ngươi có chứng cứ gì nói ta là bọn buôn người? Nữ tử kia phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên, ta nói ngươi mới là bọn buôn người, ngươi vừa rồi ngay tại đánh ta hài tử chủ ý. Tiên sinh, ngươi có chứng cứ gì sao? Cái kia nhân viên tàu hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút, cái này bao hài tử bị là 30 khối cũng không dùng tới, mà lại phi thường bẩn, ngươi nhìn lại một chút hài tử bản thân mặc. Có thể 2-3 tuổi liền mặc bảng tên quần áo hài tử, làm sao có thể dùng rách nát như vậy bị bao lấy, mà lại hài tử con mắt như thế lớn, làn da tốt như vậy, ngươi nhìn lại một chút nàng, chủ yếu nhất là, người mẹ nào nhìn thấy con của mình một mực khóc, có thể một điểm phản ứng đều không có. Hạ Thiên bằng vào mình cao siêu sức quan sát đem tất cả chi tiết tất cả đều phân tích ra. Nghe được Hạ Thiên, toàn bộ toa xe người tất cả đều hội tụ đến đây. Bọn buôn người. Kia là nhất làm cho người thống hận một đám người, đặc biệt là cái xe này bên trên trùng hợp liền có một cái ném đi hài tử phụ thân, hắn vội vàng lao đến, trên điện thoại di động cầm một tấm hình cùng hài tử so sánh. Là bị ngoặt, đứa nhỏ này là ta trước mấy ngày tại trên mạng nhìn thấy, vì lẽ đó ta trong điện thoại screenshot, các ngươi nhìn. Nam tử kia lấy điện thoại di động ra để mọi người nhìn. Nhân viên bảo vệ đến đây. Hài tử là của ta, không phải bị ngoặt. Các ngươi không thể cướp đi con của ta. Nữ tử kia la lớn. Có phải hay không là ngươi, đi cục công an liền biết. Hạ Thiên nói. Xe lửa không bao lâu liền đến một trạm, đến trạm về sau, những người kia liền muốn đem nữ tử đưa đến cục cảnh sát đi. Đúng lúc này, nữ tử trực tiếp đem hài tử ném ra ngoài, sau đó xoay người chạy, nàng đem hài tử ném rất cao. Hạ Thiên hai chân trên mặt đất có chút một điểm, thân thể một cái bốc lên. Trực tiếp đem hài tử ôm vào trong lòng. Mà nữ tử kia cũng căn bản liền không có đi ra ngoài, trực tiếp bị cổng những người kia ngăn cản, theo ngã xuống đất. Bọn buôn người, nàng quả nhiên là người con buôn, đánh chết nàng. Hiện trường cảm xúc lập tức liền không khống chế nổi. Nhân viên bảo vệ vội vàng tiến lên ngăn cản, nhưng là nữ tử kia đã bị đánh không thành nhân dạng. Ngay tại cái kia hai cái nhân viên bảo vệ đem nữ tử mang xuống xe thời điểm, Hạ Thiên cũng đi theo, bởi vì cái này thành thị bên trong liền có đặc biệt chuẩn bị hành động chỗ. Chạy. Cùng một chỗ từ trên xe bước xuống bốn người, có nam có nữ, bọn hắn trực tiếp đem nhân viên bảo vệ đẩy ra, sau đó mang theo nữ tử kia liền chạy. Quả nhiên là cái đội A, Hạ Thiên năm mai ngân châm trực tiếp bắn ra. Cái kia năm mai ngân châm trực tiếp đem năm người kia bắn ngã trên mặt đất, mà cảnh sát bên ngoài cũng xông tới, đem năm người trực tiếp chế phục. Hạ Thiên ôm hài tử đi hướng những cảnh sát kia sớm một chút đem hài tử đưa về hắn thân nhân bên người đi. Tạ ơn ngài hợp tác. Hạ Thiên cõng cái kia bình trực tiếp đi ra ngoài. Người cảnh sát kia nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, đột nhiên phát hiện Hạ Thiên mười phần quái dị, phía sau hắn lưng vật kia thấy thế nào đều giống như văn vật. Dừng lại, người cảnh sát kia vội vàng ngăn cản Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên nhìn về phía người cảnh sát kia hỏi. Ngươi lưng là vật gì? Có phải là văn vật quốc gia thế nhưng là cấm chỉ đầu cơ trục lợi văn vật? Người cảnh sát kia cũng không có móc súng, mà là trực tiếp ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Ai nói cho ngươi ta là đi bán, ta đây là đi nộp lên. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Theo chúng ta đi, người cảnh sát kia cũng không tin tưởng Hạ Thiên thật là đi nộp lên, cùng chúng ta đi cục cảnh sát đi một chuyến, nếu như ngươi thật là nộp lên, liền đi cảnh sát chúng ta cục nộp lên. Ân, cũng tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, có miễn phí xe ngồi, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó hắn cho Diệp Uyển Tình gọi một cú điện thoại, để Diệp Uyển Tình phái người đi cục cảnh sát lấy, lại cho hắn làm một chương đi Thâm Quyến thành phố vé máy bay, hắn kế tiếp nhiệm vụ địa điểm chính là Thâm Quyến thành phố. Ai, trong túi liền thừa 200 khối tiền, xem ra cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hạ Thiên nhìn xem mình trong túi đáng thương nhân dân tệ, cũng may máy bay dầu nhiên liệu phí cùng kèm theo phí hắn tiểu di đều sẽ trực tiếp trả tiền, nếu không hắn sẽ phải một giây biến nghèo rất mồng tơi. Đi tới cục cảnh sát về sau, cảnh sát cho Hạ Thiên rót một chén nước lạnh. Huynh đệ, hiện tại giống người giác ngộ cao như vậy người thật đúng là không nhiều lắm. Người cảnh sát kia nhìn thấy Hạ Thiên lúc ấy không có phản kháng, liền biết Hạ Thiên là thật tâm muốn nộp lên. Đây cũng không phải là ta nộp lên, là người khác nộp lên, ta chẳng qua là phụ trách áp vận mà thôi. Hạ Thiên nói. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi là mở tiêu cục A, còn áp vận, nói không chừng ngươi chính là nghĩ đầu cơ trục lợi, bất quá vừa lúc bị chúng ta đụng phải, cho nên mới cố ý nói là muốn lên giao. Người như ngươi ta đã thấy nhiều, thẻ căn cước lấy ra, ta muốn đi điều tra thêm ngươi có hay không án cũ. Ngồi ở bên cạnh một tên dáng dấp mười phần xấu nam tử khinh thường nói. Hắn theo nhỏ dáng dấp liền rất xấu, vì lẽ đó hắn chỉ cần thấy được dáng dấp đẹp trai, trong lòng liền khó chịu. Ai ra má ơi, đây là thứ đồ gì? Hạ Thiên tay trực tiếp rơi trên mặt đất, giật nảy mình. Nhìn thấy Hạ Thiên phản ứng, người cảnh sát kia liền càng tức giận hơn, hắn ghét nhất người khác nói hắn xấu, mặc dù Hạ Thiên không nói, nhưng là Hạ Thiên phản ứng thực sự là quá làm cho hắn không tiếp thụ được. Ngươi muốn chết có phải là, xuất ra thẻ căn cước, ta bây giờ hoài nghi ngươi là đào phạm. Người cảnh sát kia phẫn nộ nhìn nói với Hạ Thiên. Ta nghĩ vật này hẳn là so thẻ căn cước càng có tác dụng. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra mình căn cứ chính xác kiện, Giang Hải thành phố đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên. Người cảnh sát kia nhìn thấy Hạ Thiên căn cứ chính xác kiện hai tay vừa dùng lực trực tiếp liền cho xé ngươi, thế mà còn dám cầm chứng giả đến lừa gạt chúng ta, hiện tại tội của ngươi cũng lớn. Mẹ kiếp, ngươi lại dám xé ta giấy chứng nhận. Hạ Thiên tay dùng sức đập vào trên mặt bàn, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải không nói lý như vậy người, thế mà trực tiếp xé hắn giấy chứng nhận. Hắn liền nhìn đều không có nhìn kỹ, thế mà liền mở xé. Giảm nhiệt, chớ ồn ào. Trước đó người cảnh sát kia vội vàng khuyên can. Sở trưởng các ngươi đâu, để các ngươi sở trưởng tới. Hạ Thiên hận không thể trực tiếp một bàn tay hô chết cái này cảnh sát. Thế nào, ngươi còn muốn đánh lén cảnh sát? Ta hiện tại cho thêm ngươi thêm một đầu tội, ngươi không phải muốn gọi sở trưởng sao? Ta cho ngươi gọi, sở trưởng là ta cậu, nhìn hắn nghe ngươi vẫn là nghe ta. Nam tử kia la lớn, sau đó hắn trực tiếp cho sở trưởng gọi điện thoại. Tình huống nơi này đã hấp dẫn không ít cảnh sát, nhưng là thế mà không có người tiến lên khuyên can, chỉ có ban đầu cho Hạ Thiên đổ nước người kia một mực tại khuyên giải. Lão tử không phát huy, ngươi cầm lão tử làm con mèo bệnh a. Hết chương 733. Chương 734 chúng ta không tin. Người đang ép tuy ô. Cùng ta hai chứa, tới tới tới, để ta nhìn ngươi chuyện này chứng làm chính là cái gì, còn Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên, người phim đã thấy nhiều đi. Nam tử kia cầm lấy bị hắn xé nát căn cứ chính xác kiện nói. Hắn vừa nhìn thấy đặc biệt hành động xử thời điểm, liền cho rằng cái này giấy chứng nhận là giả, cái gì đặc biệt hành động xử, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua, vì lẽ đó hắn liền xé. Mà lại hắn còn muốn vậy chuyện này đến trừng phạt một chút người này. Lại dám biểu hiện ra khoa trương như vậy động tác, thật giống như hắn thật sự có nhiều xấu đồng dạng. Coi như hắn có bao nhiêu xấu, hắn cũng không cho phép người khác nói, càng không cho phép người khác biểu hiện ra ngoài. Công việc của ngươi là mua được Hạ Thiên nhìn về phía nam tử kia hỏi. Thế nào sở trưởng là ta cậu an bài cho ta. Nam tử kia 10 phần tự hào nói, phảng phất hắn cứu cứu thật rất châu bò đồng dạng, đã nghiêu bê đến có thể một tay che trời. Ai, kỳ thật dáng dấp xấu cũng không phải là lỗi của ngươi, nhưng là đi ra hù dọa người thì ngươi sai rồi. Hạ Thiên thở dài một hơi nói. Ngươi dám mắng ta xấu, người cảnh sát kia vừa nghe đến Hạ Thiên trực diện bán hắn xấu. Cái này triệt để nhịn không được, móc súng liền muốn xử lý Hạ Thiên đồng dạng. Ta không có mắng ngươi a, chẳng lẽ chính ngươi cho tới bây giờ đều không soi gương sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi đây là đang mắng ta nhìn ngươi là sống vặn sai lệch. Người cảnh sát kia trực tiếp móc súng, đem họng súng nhắm ngay Hạ Thiên. Đúng lúc này đồn công an sở trưởng chạy đến, hắn nhìn thấy mình cháu trai động súng, vội vàng chạy vào. Làm gì chứ? Cậu! Hắn mắng ta, người cảnh sát kia nói. Chuyện gì xảy ra? Đồn công an sở trưởng tiến lên hỏi. Sở trưởng, người này là đến nộp lên văn vật, thế nhưng là... Vừa mới bắt đầu cho Hạ Thiên đổ nước, cảnh sát cũng không tiện đem lời nói nữa, bởi vì lần này chuyện đúng là sở trưởng cháu trai không đúng, nhưng là hắn nhưng lại không biết làm như thế nào đi nói, bởi vì khó mà nói chính là gây phiền toái trên người sở trưởng này cháu trai là có tiếng hỗn. Hắn cũng không muốn đắc tội người sở trưởng này cháu trai. Nộp lên văn vật, đồn công an sở trưởng nhướng mày, chủ động nộp lên văn vật người cũng không nhiều a, mà lại loại người này đồng dạng đều sẽ lên tin tức, mình cái này cháu trai làm sao lại đắc tội dạng này người đâu? Vị tiên sinh này, ngài có thể có cái này giác ngộ nộp lên, quốc gia là sẽ cho ngươi phần thưởng nhất định, chờ một lát nhà bảo tàng người đến về sau, bọn hắn sẽ còn cho ngươi mở cái giấy khen. Cậu cái kia dáng dấp xấu cảnh sát muốn nói điều gì? Hiện tại đã không phải là văn vật sự tình, người đáng yêu cháu trai xé ta giấy chứng nhận. Hạ Thiên nhìn về phía cái kia đồn công an sở trưởng nói. Chứng kiện gì, ngươi loạn xé người ta giấy chứng nhận làm gì? Sở trưởng bất mãn chừng mắt liếc hắn cháu trai, sau đó nói ra là thẻ học sinh vẫn là kỹ thuật chứng A, yên tâm chúng ta trong sở sẽ cho ngươi mở chứng minh, đến lúc đó lại bổ sung một chương liền tốt. Cậu, bổ sung cái gì, hắn cầm là chứng giả. Xấu xí, người cảnh sát kia nói. Giả cho ta xem một chút, đồn công an sở trưởng cũng không cho rằng mình cháu trai biết nhìn giấy chứng nhận là thật hay giả. Nhận lấy tấm kia giấy chứng nhận về sau, đồn công an sở trưởng nhìn thấy phong bì cái trước thật to quốc huy, nhìn thấy cái này quốc huy thời điểm, lông mày của hắn nhíu một cái, sau đó hắn mở ra giấy chứng nhận. Giang Hải thành phố đặc biệt hành động xử tổng huấn luyện viên. Sau đó dưới góc phải có dấu chạm nổi, phía trên có ít chữ số hiệu. Nhìn thấy dấu chạm nổi cùng với con số hiệu thời điểm, đồn công an sở trưởng cảm giác sự tình không tốt, cái này dấu chạm nổi cùng số hiệu đều không giống như là giả, hắn vội vàng bật máy tính lên, ở phía trên đưa vào số lượng số hiệu. Cấp SS cơ mật, chỉ thấy hệ thống bên trên biểu hiện cấp SS cơ mật, nhìn thấy cái này cấp SS cơ mật thời điểm, đồn công an sở trưởng kém chút không có trực tiếp ngã sắp xuống. Chỉ có cấp tỉnh trở lên cán bộ mới có cấp SS quyền hạn A. Thế nhưng là trước mặt người này lại là cấp SS. Cái này chứng minh cái này giấy chứng nhận là thật, hắn cái kia không hăng hái cháu trai thế mà đem người ta một cái thủ trưởng giấy chứng nhận cho xé, lần này sự tình cũng lớn. Ngươi lăn tới đây cho ta, sở trưởng trực tiếp đối với hắn cháu trai vẫy gọi tới đến đây. Cậu sở trưởng cháu trai 10 phần không tình nguyện. Ngươi còn không cho ta quay lại đây, sở trưởng lo lắng nói, hắn đây là vì mình cháu trai tốt. Nếu không sự tình một khi làm lớn chuyện liền xong rồi, thân phận của người này thật không đơn giản a. Không cần, ta có thể không chịu nổi, mà lại ta chưa từng nghe nói đồn công an sở trưởng có quyền lợi cho người khác an bài làm việc đi. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Nghe được Hạ Thiên, cái kia đồn công an sở trưởng nhướng mày, hắn biết muốn xảy ra chuyện. Mấy người các ngươi đi ra ngoài cho ta. Đồn công an sở trưởng đối cái khác người phất phất tay, Nghe được sở trưởng, những người kia đều biết sở trưởng có thể là muốn làm gì nhận không ra người hoạt động. Làm những người kia đều sau khi ra ngoài. Tiên sinh, ngài nói cái giá đi. Đồn công an sở trưởng đi thẳng vào vấn đề. Mở cái gì giá? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía hắn. Bao nhiêu tiền, chuyện lần này có thể được rồi. Đồn công an sở trưởng nói. Bao nhiêu tiền đều không được, nguyên bản ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi, nhưng là người cháu trai đã để ta biết có loại sự tình này, vậy ta liền nhất định phải quản một chút. Hạ Thiên cũng không hy vọng dạng này u ác tính tiếp tục nguy hại quốc gia. Nếu như lần này tới cái này người không phải hắn, mà là người khác, như vậy về sau còn sẽ có người đến nộp lên văn vật sao? Mặc dù hắn không có khả năng rõ ràng cả nước trên dưới tất cả hành động trái luật, nhưng là chỉ cần hắn đụng phải, vậy liền nhất định phải quản một chút. Nói như vậy chính là không có thương lượng ngươi có tin ta hay không một súng bắn nổ ngươi. Đồn công an sở trưởng cũng không dám bị tra, hắn biết một khi mình bị tra, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ, vì lẽ đó hắn dự định xử lý người trước mặt này. Chúng ta không tin đúng lúc này cổng xuất hiện một đội người. Bản địa người của đặc biệt hành động xử. Bọn hắn trực tiếp tiến lên, tại đồn công an sở trưởng còn không có kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem hắn súng bắn mất. Cái kia đồn công an sở trưởng nháy mắt bị chế phục. Hạ huấn luyện viên, ngài tốt, người cầm đầu trực tiếp đối Hạ Thiên cúi chào. Người biết ta? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Chưa thấy qua, nhưng là nghe nói qua, ta nghe nói ngài năm nay tổng quyết tái sự tình, ngài là thần tượng của ta, hôm nay trưởng phòng nói ngài muốn tới, vì lẽ đó ta liền tự mình đến đây, ta là nơi này đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên. À, người tốt, văn vật liền giao cho các ngươi. Hạ Thiên đem văn vật đưa cho hắn. Ân, Hạ huấn luyện viên, đây là trưởng phòng để ta mang cho ngươi tới. Hạ Thiên nhận lấy vé máy bay cùng máy bay dầu nhiên liệu kèm theo phí hóa đơn, sau đó nhẹ gật đầu. Hạ huấn luyện viên, ta phái người tặng ngươi đi. Ân, cũng tốt, vừa vặn còn đang vì chuyện này phát sầu đâu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn một chút y phục của mình, trải qua trước đó chiến đấu, y phục của hắn đã lại chôn bẩn thiểu thái. Bất quá hắn cũng biết bây giờ không phải là thay quần áo thời điểm, chờ đến địa phương rồi nói sau. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng đột nhiên có người nổ súng, là sở trưởng cái kia cháu trai. Hết chương 734. Chương 735 sân bay đường đón xe. Người đang FTO. Ngay tại Hạ Thiên cùng bản địa đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên nói chuyện trời đất thời điểm, Hạ Thiên sau lưng người sở trưởng kia cháu trai nổ súng. Hắn biết mình cùng cứu cứu khẳng định đều xong, vì lẽ đó hắn chết cũng phải mỉ sợi trước người này làm đệm lưng. Đi chết đi, sở trưởng cháu trai trên mặt xuất hiện một tia âm độc. Linh tê nhất chỉ. Đúng lúc này, Hạ Thiên nháy mắt quay đầu, hắn hai ngón ở giữa xuất hiện một viên đầu đạn. Cái gì? Thấy cảnh này thời điểm, trong phòng tất cả mọi người đều sợ ngây người. Tay không móng vuốt đạn, đây cũng quá kinh khủng đi. Tự liền bản địa cái kia đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên cũng đều bị Hạ Thiên chiêu này cho sợ ngây người. Hai ngón tay, Hạ Thiên vừa rồi chỉ dùng hai ngón tay liền đem đạn cho kẹp lấy. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, trước mặt người này vì cái gì có thể cầm tới quán quân. Bắt đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Đem hắn bắt lại cho ta. Ai, các ngươi nơi này chỉ an quá loạn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Bản địa đặc biệt hành động sử tổng huấn luyện viên lúng túng gãi đầu một cái. Đối bên người một người nói ra đi đem Hạ huấn luyện viên đưa đến sân bay đi. Bản địa người của đặc biệt hành động sử đem Hạ Thiên đưa đến sân bay. Người kia trên đường đi đối Hạ Thiên đặc biệt tôn kính, không ngừng hỏi Hạ Thiên khát không khát, có đói bụng không. Hạ Thiên vừa rồi cái kia một tay đã hoàn toàn đem hắn chấn kinh, dọc theo con đường này hắn đối Hạ Thiên hỏi lung tung này kia. Bất quá Hạ Thiên cũng là kiên nhẫn giải đáp, người này là một cái tay bắn tỉa. Hắn còn hỏi rất nhiều Hạ Thiên thương pháp cùng huấn luyện bên trên sự tình, Hạ Thiên báo cho hắn một bộ phương pháp huấn luyện, cái này khiến hắn như nhặt được chí bảo. Trên đường đi đối Hạ Thiên mang ơn. Hạ Thiên đi tới sân bay về sau, trực tiếp lên máy bay, lần này bên cạnh hắn ngồi một cái thương vụ nữ tử, nàng cũng không có ghét bỏ Hạ Thiên mặc quần áo bẩn. Ai, cũng may lần này không có bị ghét bỏ a, thời gian cũng là quá vội vàng, ngay cả đổi bộ y phục thời gian đều không có. Hạ Thiên âm thầm cảm khái nói, cái này rất giống là hắn cố ý mặc thành dạng này giống như. Kỳ thật hắn cũng là có nỗi khổ không nói được a. Máy bay hạ cánh về sau, ta nhất định phải dùng trong túi tất cả tiền mua thân sạch sẽ quần áo, mặc dù tất cả tiền cộng lại mới hơn 200 điểm, nhưng là cũng có thể đổi thân mới. Hạ Thiên thầm nghĩ. Hạ Thiên bên cạnh nữ tử trực tiếp lấy ra một quyển sách. Tên sách gọi là Thế giới Marketing. Nữ tử thấy say sưa ngon lành. Hạ Thiên trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, từ nơi này đến Thâm Quyến thành phố cũng không gần, vì lẽ đó hắn cũng dự định nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Ngài tốt, quấy giày một chút, cái này hai chữ đọc cái gì? Hạ Thiên bên cạnh cái kia thương vụ nữ nhẹ nhàng nói. Hạ Thiên chậm rãi mở to mắt hướng nữ tử kia nói tới hai chữ nhìn lại Thao Thiết Tao Ti. Thao Thiết có ý tứ gì a? Nữ tử không hiểu hỏi. Cổ đại trong thần thoại sinh vật, Long Chi Cửu Tử một trong, ví von tham lam, người ý tứ của những lời này chính là có rất nhiều thương gia quá mức trước mắt lợi ích, bọn hắn tham lam chú định sự thành tựu của bọn hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Thiên cho nữ tử giảng giải tựa như là nơi này nói, thế giới sân khấu rất lớn, chân chính marketing hình thức là thanh danh, cái này thanh danh cũng không phải là ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền, ngươi có bao nhiêu tiền, mà là đại biểu ngươi góp bao nhiêu tiền, ngươi quyên càng nhiều, liền có càng nhiều người nhận biết ngươi, mà lại mọi người cũng đều nguyện ý cùng ngươi dạng này người hợp tác. A, tiên sinh, ngài nhất định là coi là tiếp thị đại sư a? Nữ tử hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Những cái được gọi là tiếp thị đại sư đều là gạt người, dựa vào thanh danh ăn cơm, người xem qua cái nào tiếp thị đại sư xuyên thành ta như vậy mà lại bọn hắn nhất định là ngồi khoang hạng nhất. Hạ Thiên cũng đã được nghe nói những cái được gọi là tiếp thị đại sư, bọn hắn bốn phía giảng bài, một tiết khóa chính là hơn vạn khối thu nhập, thậm chí nhiều hơn. Bọn hắn giảng bài nội dung kỳ thật dùng ra cũng không lớn, dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ nói thành công của mình kinh nghiệm, hoặc là mình bây giờ chỗ qua là dạng gì sinh hoạt. Dùng những này đến cho nghe giảng bài người tiến hành tẩy não. Để mọi người đem hắn nhìn thành mục tiêu, vậy hắn liền có thể càng bổ trợ hơn công cho mọi người tẩy não. Ha ha, ta cũng là cho rằng như vậy. Nữ tử mỉm cười, nàng cùng Hạ Thiên mở ra máy hát. Ngươi là làm marketing? Hạ Thiên nhìn về phía nữ tử hỏi. Ân, thị trường điều tra nghiên cứu cùng thị trường marketing. Nữ tử nói. Hạ Thiên cùng nữ tử nói chuyện rất vui sướng. Nữ tử cũng rất tốt đàm luận, nàng có bao nhiêu nghi vấn, Hạ Thiên đều nhất nhất vì hắn giải đáp, mặc dù Hạ Thiên cũng hiểu không nhiều, nhưng là nữ tử cho rằng Hạ Thiên nói đều rất đúng. Cuối cùng nữ tử nhớ Hạ Thiên số điện thoại di động, nói có cơ hội xin mời Hạ Thiên ăn cơm, liền xem như là cảm tạ Hạ Thiên. Máy bay hạ cánh về sau, Hạ Thiên nhìn một chút miệng túi của mình, đi xe buýt cần 20 khối tiền, cẩn thận nghĩ nghĩ, Hạ Thiên quyết định, đi đến dặm đi. Phương tiện giao thông cơ bản dựa vào đi a, cái này ai có thể tin tưởng ta chính là cái kia góp 27 tỷ Mỹ kim thổ hào a. Hạ Thiên cảm khái nói, hắn là thật không muốn đi cùng Từ lão đòi tiền, mặc dù những số tiền kia có lý luận bên trên đều là hắn, nhưng là trừ phi có việc gấp, nếu không hắn một điểm đều không muốn. Vì lẽ đó hắn mới có thể nghèo như vậy. Đặc biệt hành động xử dưới tình huống bình thường đến nói là hẳn là phát lương cho hắn, nhưng là Lâm Băng Băng lại vì hắn làm chuyện tốt. Trực tiếp cho hắn góp, Lâm Băng Băng cho rằng Hạ Thiên rất có tiền, có lớn như vậy một cái Hạ Thị tập đoàn, tự nhiên sẽ không thiếu tiền, vì lẽ đó đem Hạ Thiên một tháng 1.500.000 khối tiền lương tất cả đều cho góp. Hắn hiện tại thật rất nghèo. Bằng không ta liền đi rửa chén bát đi, làm phục vụ viên vẫn là rửa xe công? Hạ Thiên nội tâm tính toán, dù sao thắng tới tiền hắn là không có ý định lời nói tiêu, bởi vì những số tiền kia nói không chừng đã để bao nhiêu cái gia đình chia năm xẻ bảy. Bao nhiêu đứa bé không có phụ mẫu. Mặc dù hắn không thắng người khác cũng sẽ thắng, nhưng hắn vẫn là không cách nào đi tiêu trực tiếp đi lời nói sòng bạc thắng trở về tiền. Thích hợp tản bộ hữu ích thân thể khỏe mạnh a. Hạ Thiên nhanh chân đi về phía trước, cứ như vậy đi ở phi trường trên đường, con đường này bình thường xe cũng không nhiều, bởi vì chuyến bay đều tương đối tập trung, trừ đi sân bay xe bên ngoài, liền không có cái khác xe. Nhàn rỗi nhàm chán. Hạ Thiên bắt đầu nhớ tới 15 tháng 8 vu cổ môn bảo tàng mở ra sự tình. Vu cổ môn bảo tàng đồ tốt khẳng định không ít, đến lúc đó nhìn xem có thể hay không tìm tới ta cần, nếu như có thể lấy được một hai kiện linh khí thì tốt hơn, đến lúc đó nuôi lớn tướng quân cùng đi, có đại tướng quân tại, ta liền không sợ Mao Sơn những người kia. Mao Sơn những người kia quá an tĩnh. Bọn hắn bất bại truyền thuyết bị Hạ Thiên phá vỡ, nhưng là bọn hắn thế mà không có trả thù, mà là một điểm âm thanh tin tức đều không có. Đây mới là Hạ Thiên sợ nhất. Cái này giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Két két. Một đạo tiếng thắng xe truyền đến, xe vừa vặn đứng tại Hạ Thiên sau lưng, mà lại xe nghiêng, kém chút liền xông phá nói hai bên hàng rào. Soái ca, giúp đỡ chút, ta xăm lốp bạo. Hết chương 735. Chương 736 ta là đi ngang qua. Người đang ép tuy ô. Trong cửa sổ xe một tên mỹ nữ đem đầu ló ra. Hỗ trợ có thể đem ta đưa đến dặm đi sao Hạ Thiên hỏi. Được, người giúp ta đem lốp xe đổi, ta liền hơi ngươi đoạn đường. Mỹ nữ nói. Tốt, Hạ Thiên phủi tay trực tiếp đi hướng xe dương phía sau, lấy ra trong cốp sau cái kích cùng lốp xe dự phòng còn có vịn tử. Mặc dù hắn đối xe hiểu không nhiều, nhưng là đổi lốp xe loại chuyện nhỏ nhặt này vẫn là không làm khó được hắn. Đổi qua lốp xe về sau, Hạ Thiên trực tiếp lên xe. Không nhìn ra, thủ pháp của ngươi còn rất chuyên nghiệp a. Nữ tử quét mắt Hạ Thiên một chút về sau trực tiếp lái xe. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Nữ tử nhìn thấy Hạ Thiên thế mà nhắm mắt lại muốn ngủ, tâm tình của nàng lập tức liền không tốt, mình thế nhưng là một đại mỹ nữ a, để hắn như thế một cái người lai lịch không rõ lên xe về sau, hắn thế mà trực tiếp liền đi ngủ. Chẳng lẽ mình không có mị lực sao? Chẳng lẽ mình không xinh đẹp không? Mình thế nhưng là một cái bạch phú Mỹ a, chạy BMW bạch phú Mỹ. Thế nhưng là quái nhân này thế mà liền nhìn cũng không nhìn mình một chút. Đáng ghét, ta đem điều hòa không khí mở tối đa, ta chết cóng ngươi. Mỹ nữ trực tiếp đem trong xe điều hòa không khí vặn đến lớn nhất. Nữ nhân chính là kỳ quái như thế, nếu như ngươi nhìn nàng chằm chằm đi, nàng biết cảm giác ngươi người này là lưu manh, đối ngươi lòng cảnh giác rất lớn, nhưng là nếu như ngươi căn bản liền không nhìn nàng, nàng liền sẽ cho rằng ngươi không nhìn nàng. Lạnh quá ha, nữ tử đông đều nổi da gà. Nhưng là nàng còn tại chịu đựng, nàng nhất định phải đem cái này không nhìn nàng nam nhân cho đông lạnh tỉnh. Nàng cũng không tin như thế lạnh điều hòa không khí còn đông lạnh bất tỉnh gia hỏa này. Gia hỏa này đến cùng phải hay không người a, như thế lạnh điều hòa không khí thế mà còn có thể gánh vác được. Nữ tử khí hàm răng trực dương dương. A thấm. Nữ tử hắt xì hơi một cái. Người một hồi tay cùng chân đều sẽ đông lạnh tê dại, đến lúc đó lái xe liền sẽ có nguy hiểm. Đúng lúc này Hạ Thiên nói chuyện, hắn chậm rãi mở mắt. Hừ, làm sao, lạnh a, nữ tử khinh thường nói. Ta ngược lại là không có chuyện gì, nhưng là ta sợ hãi người một hồi đông lạnh hỏng, dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ, đem ta cũng dính líu. Hạ Thiên nói. Sợ hãi liên lụy ngươi liền xuống xe, nữ tử bất mãn nói. Không được, bên ngoài quá nóng, Hạ Thiên cự tuyệt nói. Để ngươi ngồi miễn phí xe, ngươi còn như thế nhiều chuyện. Nữ tử nói. Tốt a, vậy ngươi liền tiếp tục mở như thế lớn điều hòa không khí đi, dù sao ta cảm giác không lớn. Hạ Thiên có nội lực hộ thể, điểm ấy nhiệt độ thấp đối với hắn thật đúng là không có gì tổn thương, trừ phi là tại loại này ẩm ướt điều hòa không khí hạ nghỉ ngơi một ngày, hắn mới có chút khó chịu. Ngươi để ta mở tập thể liền mở lớn a, ta hết lần này tới lần khác phải thêm ấm. Nữ tử thật vất vả tìm tới một cái lý do, vội vàng đem điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao. Điều hòa không khí nâng cao về sau, nữ tử rốt cuộc dịu đi một chút. Nàng cho là mình thắng, bởi vì nàng đã thành công đem Hạ Thiên làm tỉnh lại. Ngươi đem ta phóng tới một cái bán quần áo địa phương là được rồi. Hạ Thiên nói. Ngươi ở đâu ra nhiều như vậy yêu cầu, ta cũng không phải ngươi chuyến đặc biệt lái xe, ta tại sao phải nghe lời ngươi, tiến dặm. Ngươi liền cho ta xuống xe, tiếp tục đi bộ đi, ngươi không phải rất có thể đi sao ở phi trường trên đường đi, ngươi cho rằng ngươi là siêu nhân a, nếu không phải đụng phải ta, ngươi đi một ngày cũng đi không đến. Nữ tử chỉ cần nghe được Hạ Thiên nói chuyện, liền muốn đánh trả. Nàng cũng không biết mình vì cái gì, chính là đặc biệt chán ghét bên cạnh cái này nam nhân, chỉ cần hắn nói chuyện, mình liền nhất định phải nói thắng hắn. Có thể là bởi vì hắn sau khi lên xe, căn bản liền không thấy mình duyên cớ đi. Nhà Hạ Thiên cảm thấy nữ tử nói cũng rất có đạo lý, liền không có phản bác. Nhìn thấy Hạ Thiên chẳng những không có tức giận, hơn nữa còn giống như tiếp nhận đồng dạng, nàng lập tức cảm giác quá không xuất khí, giống như là đang đánh thái cực đồng dạng, nàng một quyền tất cả đều đánh vào không trung, loại cảm giác này mười phần khó chịu. Hừ, nữ tử hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở xe của nàng, ngươi muốn mua bao nhiêu tiền quần áo, ta đưa ngươi đi qua. Cảm ơn, ta xem một chút ta còn có bao nhiêu tiền. Hạ Thiên trực tiếp đem trong túi tiền đem ra, một chương tra hết thảy 247 khối. 247 khối ngươi liền muốn tại Thâm Quyến mua quần áo ngươi điên rồi đi. Nữ tử nghe được Hạ Thiên nói chỉ có 247 đồng tiền thời điểm, hết sức kinh ngạc, nàng rốt cuộc biết người này vì sao lại ở phi trường trên đường cao tốc đi bộ, bởi vì hắn căn bản an vị không nổi xe A. Không có sao không thể đi, Hạ Thiên nói. Hẳn là có đi, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không có đi qua loại địa phương kia. Trên người nữ tử cũng chỉ mặc bảng tên, nàng tùy tiện một bộ y phục cũng hơn ngàn khối, Hạ Thiên điểm này tiền cái gì đều không đủ làm. Tốt a, vậy ta liền tự mình tìm một chút đi. Hạ Thiên nói. Trên người ngươi cũng chỉ có số tiền này sao, chẳng lẽ ngươi liền không có thẻ sao, nữ tử không hiểu hỏi. Không có a, Hạ Thiên thẻ ném đi về sau hắn liền không có lại bổ. Tốt a, ngươi cái kia dự định sống thế nào a, ngươi chỉ những thứ này tiền. Tiêu hết sạch về sau ăn cái gì ở đây. Nữ tử cảm giác Hạ Thiên chính là một cái quái nhân, hắn trong túi thế mà chỉ có ít như vậy tiền, chẳng lẽ hắn muốn làm kẻ lang thang? Ta có công việc, là cung cấp ăn cung cấp ở. Hạ Thiên nói. À, ta dẫn ngươi đi tìm một chút đi, nói không chừng cái chỗ kia có bán. Nữ tử đội Hạ Thiên hết sức tò mò, cho nên nàng dự định đưa Hạ Thiên đoạn đường. Hạ Thiên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy Hạ Thiên lại muốn mở ngủ. Nữ tử trực tiếp đẩy một chút Hạ Thiên. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nữ tử hỏi. Lập tức sẽ đến thị lý, ngươi còn ngủ, nữ tử bất mãn hết sức nói. Xoẹt. Đúng lúc này, nữ tử cảm giác xe trọng tâm chếch đi. Không tốt, xăm lốp lại đâm, nữ tử sắc mặt biến đổi, nàng chỉ có một cái lốp xe dự phòng A, nhưng là bây giờ xăm lốp lại đâm, đây cũng quá đúng dịp đi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Có ý tứ gì? Nữ tử không hiểu hỏi. Vừa rồi đâm xe của ngươi thai chính là mới cái đinh, mà lại là chính diện vào đi, nói cách khác có người cố ý muốn đâm xe của ngươi thai, mà lại bọn hắn còn biết ngươi nhất định sẽ tại thời gian này trải qua, khoảng thời gian này ngoại trừ ngươi không có khác xe, cho nên mới sẽ đâm chuẩn như vậy. Lần này theo xe đi chạy góc độ bên trên nhìn vẫn là loại kia tam giác đinh, bởi vì phổ thông cái đinh đâm, khí sẽ không trực tiếp chạy không, mà là chậm rãi chạy, liền xem như đến dặm xăm lốp cũng vẫn là trống. Chủ yếu nhất là ngươi xem một chút nơi này rừng núi hoang vắng, phía trước lại có một cái ô tô sửa chữa đứng, mà lại cái này sửa chữa đứng đều là dùng giản dị quay đầu cùng vịn tử dựng thành, xem xét liền không cao hơn 3 ngày. Nghe được Hạ Thiên, nữ tử sắc mặt biến đổi, ý của ngươi là có người xấu muốn đối phó ta, bọn hắn sẽ không là muốn cướp xác a. Hết chương 736. Chương 737 ăn uống no đủ tốt làm việc. Người đang ép tuy ô. Nhìn thấy nữ tử dáng vẻ khẩn trương, Hạ Thiên hơi sững sờ, đừng nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn khả năng chỉ là cướp tiền. Ngươi có ý tứ gì, ý của ngươi là ta không đủ đẹp thôi? Nữ tử nghe được Hạ Thiên liền đã quên nguy hiểm. Nữ nhân quan tâm nhất chính là mình hình dạng, thế nhưng là Hạ Thiên ý tứ tựa như là đang nói, nàng căn bản cũng không xinh đẹp. Không đáng người khác cướp sắc đồng dạng. Nghĩ đến đây nàng hỏa khí càng lớn hơn. Loại chuyện này rõ ràng là 10 phần nguy hiểm, nhưng là nàng nhưng thật giống như là 10 phần không phục đồng dạng, dựa vào cái gì những người kia liền không thể là cướp sắc. Ngươi suy nghĩ một chút a, đối phương tốn hao như thế lớn khổ tâm nếu như chỉ là vì cướp cái sắc. Cái kia hắn có phải hay không đầu để lừa đá a? Hạ Thiên giải thích nói. Nhà nữ tử nhẹ gật đầu, ngươi nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Nữ tử nghĩ nghĩ cảm thấy Hạ Thiên nói cũng đúng, bất quá hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề rất nghiêm trọng. Không đúng, ý của ngươi là phía trước có người muốn ăn cướp ta. Ân, Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhẹ gật đầu. Báo cảnh, mau báo cảnh sát. Nữ tử trực tiếp lấy ra điện thoại. Đừng xem, đối phương đã muốn bắt ngươi. Khẳng định che giấu phụ cận tín hiệu. Hạ Thiên nói. Không có việc gì, che giấu tín hiệu cũng có thể báo cảnh. Nữ tử lo lắng nói ra. Đúng rồi, 110 là bao nhiêu số? Nữ tử có chút thất kinh. Vấn đề này quá khó, ta không biết trả lời như thế nào ngươi. Hạ Thiên nói. Nói nhanh một chút a, đến cùng là bao nhiêu? Nữ tử càng nói càng sốt ruột. 110, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đúng a. Chính là 110 a, nữ tử hưng phấn nói. Nữ tử vội vàng bấm 110. thế nhưng là bên trong vẫn là manh âm. Đánh không thông nữ tử buông xuống trong tay điện thoại. Xem ra ngươi là đụng phải chuyên nghiệp, đây là Mỹ một loại thiết bị công nghệ cao, chuyên môn che đậy tín hiệu. Hạ Thiên nói. Làm sao bây giờ a, nữ tử càng ngày càng sốt ruột. Bọn hắn khối kia hẳn là có cơm đi, ta đói. Hạ Thiên vỗ vỗ bụng của mình, hắn đã một tiểu thiên đều không có ăn cơm. Đến lúc nào rồi, người còn có tâm tư ăn cơm? Nữ tử kia phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá nàng sau đó cả người liền cảnh giác nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi sẽ không là cùng bọn hắn cùng một bọn a? Ta liền biết, ta là dẫn sói vào nhà, ta liền không nên làm cái này người tốt, lão thiên gia a, ta làm người tốt cũng có lỗi sao? Nữ tử không ngừng khóc kể lể. Đồ đần, ta nếu là cùng bọn hắn một hồi, đã sớm động thủ, ngươi xem một chút, bọn họ đi tới. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía trước tới mấy cái kia đại hán. Nữ tử nghe xong Hạ Thiên cảm giác Hạ Thiên nói có chút đạo lý, cho rằng Hạ Thiên xác thực không phải bại hoại. Thế nhưng là phía ngoài những người kia đi tới, trong tay bọn họ đều cầm sửa chữa xe công cụ, nhìn qua 10 phần hung ác. Đông đông đông. Bọn hắn gõ cửa sổ xe. Quay kiếng xe xuống, Hạ Thiên nói. Thế nhưng là nữ tử do dự nhìn về phía Hạ Thiên. Người cái này pha lê lại ngăn không được bọn hắn, xem ta đi. Hạ Thiên tự tin nói. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ tự tin, nữ tử không biết từ chỗ nào trào ra một cỗ mãnh liệt cảm giác an toàn, nàng đem cửa sổ xe mở ra. Cần sửa xe sao? Cần, nữ tử vội vàng nói. Thay cái xăm xe cần 3.000 khối. Nhiều như vậy? Nữ tử hơi kinh hãi, nhưng là Hạ Thiên đẩy nàng, nàng mới phản ứng được tốt, ta hiện tại liền cho. Xin hỏi có hay không cơm hộp, ta đói, Hạ Thiên hỏi. Có, ta để bọn hắn lấy cho ngươi đi. Nam tử kia khóe miệng có chút dương lên, 10 phần khinh thường. Nữ tử vội vàng đem cửa sổ xe đóng lại. Bọn hắn thật là tới sửa xe sao? Nữ tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Chậm rãi chờ đi, trước hết để cho ta đem cơm ăn xong, ta vừa vặn đói bụng, cơm nước xong xuôi tốt tính tiền công, ghi nhớ, cái kia 3.000 khối không cần cho bọn hắn, một hồi để dùng cho ta mua quần áo. Hạ Thiên thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta, cho ngươi bao nhiêu tiền đều được. Hạ Thiên hiện tại là nữ tử duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Đông đông đông. Hạ Thiên cửa sổ xe bị người gõ. Cho ngươi. Đối phương đem cơm hộp đưa cho Hạ Thiên, Hạ Thiên đóng kín cửa sổ xe về sau, trực tiếp bắt đầu ăn. Nhìn thấy Hạ Thiên còn có thể ăn vào đi cơm, nữ tử đừng đề cập nhiều phiền muộn, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn, làm sao không ăn chết ngươi đâu. Mùi vị không tệ, ngươi có ăn hay không điểm, chính là mi thuốc thả có hơi nhiều. Hạ Thiên từng ngụm ăn, đừng đề cập ăn cái kia đến cùng có bao nhiêu thơm. Cái gì mi thuốc? Người biết có mì thuốc người còn ăn? Nữ tử phảng phất là đang nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Hạ Thiên. Nàng lần này triệt để hôn mê rồi, trước mặt gia hỏa này chính là một kẻ ngu ngốc, biết rất rõ ràng đối phương muốn đối phó bọn hắn, còn dám ăn đối phương đưa tới đồ vật, mà lại biết rõ đồ ăn mặt có mì thuốc thế mà còn ăn thơm như vậy. Mì thuốc? Thứ này thế mà cũng có thể bắt đầu ăn hương. Nàng thật là bó tay rồi. Ta quá đói a, không ăn liền muốn đói bụng. Hạ Thiên buồn bực nói. Vậy ngươi cũng không thể ăn a, ngươi nếu như bị mê đảo ta làm sao bây giờ a? Nữ tử hiện tại đem Hạ Thiên xem như là duy nhất dựa vào, mặc dù nàng cũng không biết Hạ Thiên là lai lịch gì, nhưng là Hạ Thiên nhìn qua cũng không nguy hiểm, tương phản bên ngoài những người kia nhìn qua liền càng nguy hiểm. Rất nhanh, Hạ Thiên đem cơm hộp tất cả đều đã ăn xong. Uy, các ngươi có thể hay không nhanh lên a, hủy đi cái bánh xe còn như thế chậm. Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Hủy đi? Nghe được Hạ Thiên, nữ tử hướng chung quanh nhìn lại, quả nhiên, những người này chẳng những không có cho nàng đổi lốp xe, ngược lại là đưa nàng trên xe 4 cái bánh xe tất cả đều tháo ra. Hừ, thế mà bị ngươi phát hiện, những cái kia hủy đi bánh xe người hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói ra, bất quá ngươi biết đã chậm, ngươi vừa rồi ăn có thuốc mê cơm, ngươi bây giờ nhất định là tứ chi bất lực, coi như ngươi là hộ vệ của nàng, ngươi cũng không giữ được nàng. Xong, lúc này thật xong, nữ tử kia trên mặt đã xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Mà nơi xa, đi tới 5 tên đại hán, tăng thêm cái này 4 cái hủy đi bánh xe, hết thảy chính là 9 người, cầm đầu đại hán không chút hoang mang đi về phía này, hắn thích nhất nhìn thấy người khác vẻ mặt sợ hãi. Mà lại hắn đây cũng là chiến thuật tâm lý, đầu tiên làm cho đối phương trên tâm lý yếu thế, dạng này liền có thể từ bỏ chống lại. Hắn liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hàn đại tiểu thư, xuống xe đi, theo chúng ta đi một chuyến, ta cam đoan sẽ không giết ngươi. Cầm đầu đại hán đi đến trước xe nói. Các ngươi đến tột cùng là ai, các ngươi muốn làm gì? Nữ tử hoảng sợ nhìn xem bọn hắn. Những này ngươi cho rằng coi như ngươi hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Cầm đầu đại hán 10 phần khinh thường nói, sau đó hắn đối thủ hạ người phất phất tay, dưới tay hắn người trực tiếp liền muốn đi mở cửa xe. Đúng lúc này, Hạ Thiên trực tiếp mở ra mình bên kia cửa xe, đi xuống. Mẹ kiếp, buông ra cái kia cô nàng, bằng không lão tử 3.000 khối liền ngâm nước nóng. Hết chương 737. Chương 738 Hàng Long thập bát trưởng. Người đang ép tuy ô. Đối với Hạ Thiên đến nói, hiện tại rất thiếu tiền, nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại không biết đi cái kia kiếm tiền, hiện tại đối với hắn mà nói, là cái cơ hội tốt a, 3.000 khối a, rửa chén đĩa, làm nhân viên phục vụ cũng không thể so cái này kiếm hơn nhiều. Mà lại nếu như hắn không giải quyết những người này lời nói, mình liền lại nên đi về thị lý, thuận tay mua bán cớ sao mà không làm. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, những người kia đều là sững sờ. Ngươi không phải nói hắn đem cơm đều ăn sao? Cái kia lão đại bất mãn hết sức nhìn về phía bên người một tiểu đệ. Đúng vậy a, lão đại, những cái kia mông hắn dược đủ để mê đảo một đầu con lừa. Tiểu đệ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên đi xuống xe, chậm rãi ngẩng đầu, những cái kia mông hắn dược mê đảo các ngươi những này con lừa ngốc là không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng là muốn mê đảo ta còn giống như kém xa đâu. Trên xe nữ tử, nhìn thấy Hạ Thiên như thế bá khí dáng vẻ, trong lòng cũng có một tia chờ mong. Nàng biết những người này nhất định sẽ không dễ dàng buông tha nàng, đã bọn hắn biết mình danh tự, vậy khẳng định chính là có chuẩn bị mà đến, mà lại bọn hắn hình dạng không cần bất kỳ vật gì che chắn, cái này chứng minh bọn hắn chuẩn bị giết mình. Nàng tại trên TV thường xuyên nhìn thấy trường hợp như vậy, một khi đối phương không mang mặt nạ, đó chính là muốn giết người diệt khẩu. Huynh đệ, ta vừa rồi nghe ngươi nói, ngươi vì 3.000 khối tiền, dạng này, ta cho ngươi 1 vạn, lần này vũng nước đục ngươi cũng đừng có lội. Cầm đầu người luôn cảm giác Hạ Thiên không đơn giản, vì lẽ đó hắn dự định lấy tiền thu mua Hạ Thiên. Dưới tình huống bình thường, những cái kia thuốc mê tuyệt đối có thể mê đảo 10 người rồi, mà người trước mặt này thế mà không có việc gì, mà lại hắn nhìn thấy mình nơi này có 9 người, nhưng là hắn chẳng những không sợ, thế mà còn dám xuống xe. Cái này quá không bình thường. Loại tình huống này chỉ có 2 cái khả năng, đối phương hoặc là cao thủ, hoặc là ngớ ngẩn. 1 vạn khối, thật nhiều a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, nữ tử kia tâm nháy mắt lạnh một nửa, nhưng là nàng chưa kịp nói cái gì thời điểm, Hạ Thiên lại nói. Tiền mặc dù tốt, nhưng là nàng kéo ta xa như vậy, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi hướng đối phương mấy người kia trước mặt. 1 vs 9. Mẹ kiếp, xem ra ngươi là cho mặt không muốn mặt a. Cầm đầu đại hán kia đã mất đi kiên nhẫn, vô luận đối phương là ai, hắn cũng không tin đối phương một người có thể đánh bọn hắn 9 cái, mà lại bọn hắn 9 cái trong tay đều có vũ khí. Ta cảnh cáo các ngươi, ta muốn thả đại chiêu. Hạ Thiên hai tay làm ra một cái tư thế cổ quái, nhìn thấy tư thế của hắn tất cả mọi người là sững sờ. Hắn sẽ không là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ a? Trong xe nữ tử đặc biệt kích động nhìn Hạ Thiên. Tự liền những đại hán kia nghe được Hạ Thiên, cũng đều là thần sắc cổ quái nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên hai tay dựa vào, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hàng Long. Không thể nào lại là Hàng Long thập bát trưởng, khó trách hắn biết mặc rách nát như vậy, nguyên lai hắn chính là bang chủ cái bang A. Trong xe nữ tử đã nhanh muốn kích động không được, nàng thế mà muốn nhìn thấy hiện thực bản Hàng Long thập bát trưởng. Mấy cái kia đại hán nhìn thấy Hạ Thiên cử động, cũng có hôn mê rồi. Không biết nên làm sao bây giờ. 18. Thật là a, nữ tử mắt không chớp nhìn xem Hạ Thiên hai tay, nàng tại ảo tưởng, nơi này một hồi có thể hay không bay thẳng ra một con rồng tới. Mấy cái kia đại hán thì là không ngừng lui lại. Trưởng. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, mấy cái kia đại hán đồng thời dùng cánh tay chặn chính mình. Thế nhưng là chờ một lát bọn hắn kiểm tra một chút thân thể của mình, không có việc gì, một chút việc đều không có. Nói cách khác bọn hắn căn bản cũng không có người trúng chiêu, mà Hạ Thiên cái kia cái gọi là cái gì Hàng Long thập bát trưởng, căn bản liền sợi lông đều không có thổi lên. Không đúng, một lần nữa. Hàng Long thập bát trưởng, vẫn là không có bất kỳ ba động. Hàng Long thập bát trưởng. Trong xe nữ tử đã che lên ánh mắt của mình, hắn đã không đành lòng nhìn thẳng. Cái kia thủ lĩnh đã xác nhận, Hạ Thiên căn bản cũng không phải là cái gì võ lâm cao thủ, mà là một kẻ ngu ngốc thất thần làm gì, đều lên cho ta. Xem ra phim truyền hình bên trong đều là gạt người A, hay là dùng linh tê nhất chỉ đi. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn vừa rồi thử dùng nội lực hội tụ tại trong hai tay ở giữa, nhưng là cái gì ba động đều không có phát ra ngoài. Còn linh tê nhất chỉ, người phim truyền hình đã thấy nhiều đi, cho ta làm hắn. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Hạ Thiên hai ngón hướng về phía trước đánh ra. Một đạo to lớn ngón tay hư ảnh xuất hiện giữa không trung về sau, hung hăng đụng vào mấy người kia trên thân. Mấy người kia vừa mới vào tới Hạ Thiên trước mặt, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đụng bay ra ngoài, cỗ lực lượng này cũng không có đình chỉ, tự liền phía sau cái kia thủ lĩnh cũng bị nó đụng bay ra rất xa, mấy người này thân thể trực tiếp rơi tại hàng rào phía ngoài trong khe. Ai vẫn là công phu của mình đáng tin cậy a? Hạ Thiên nói xong trực tiếp hướng về phía trước đi đến, bọn hắn lốp xe đều bị người hủy đi, hơn nữa còn có một cái xấu, vì lẽ đó hắn muốn đi nói những người này trên xe lốp xe tháo xuống. Trong xe nữ tử vẫn luôn không dám mở to mắt, nhưng là về sau nàng đột nhiên phát hiện bên ngoài giống như rất yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Thế là nàng lặng lẽ mở to mắt, làm nàng mở mắt thời điểm, phát hiện ngoài xe cái gì cũng không có bất kỳ ai, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ. Vẫn là mau mau rời đi nơi này đi, nữ tử trực tiếp phát động xe, khi hắn đi dẫm chân ga thời điểm bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ta dựa vào ngươi điên rồi, ta ngay tại đổi bánh xe đâu. Bên ngoài truyền đến Hạ Thiên thanh âm, nữ tử vội vàng hướng ngoài xe nhìn lại, nhìn thấy cái này thân ảnh quen thuộc lúc, nàng nhớ lại, không phải nằm mơ, sự tình vừa rồi không phải nằm mơ. Những cái kia muốn bắt nàng người đâu? Nàng một chút xíu đem suy nghĩ của mình chỉnh lý tốt. Nàng nhớ tới chuyện thứ nhất chính là Hàng Long thập bát trưởng, chẳng lẽ nam tử này thật biết Hàng Long thập bát trưởng, đây cũng quá truyền kỳ a, vậy mình vừa rồi đến tột cùng bỏ qua cái gì? Tốt hai phút sau, Hạ Thiên lên xe. Mặc dù Hạ Thiên quần áo trở nên càng ô uế, nhưng là lần này nữ tử không có chút nào ghét bỏ hắn, bởi vì Hạ Thiên cứu được mệnh của nàng a. Ngươi tên là gì? Nữ tử phát động xe. Hạ Thiên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nghe ngươi nói ngươi là làm việc còn bao ăn bao ở, bằng không ngươi làm hộ vệ cho ta a, ta cho ngươi tiền. Nữ tử dò hỏi, mặc dù nàng không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng xác định nhất định là nam tử này cứu được nàng. Không được, ta đã đáp ứng người ta, mà lại ta tới chính là làm bảo tiêu. Hạ Thiên cự tuyệt nói. À, cái kia thật đáng tiếc, nữ tử thở dài nói, sau đó nàng hỏi lần nữa, vậy là ngươi cho ai đi làm bảo tiêu a? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định là cho đại nhân vật gì làm bảo tiêu đi. Ta cũng không biết, đây là địa chỉ, để ta đi nơi này tìm người là được rồi. Hạ Thiên trên tay cầm lấy một trương tờ giấy. Hết chương 738. Chương 739 vô sỉ bại hoại. Người đang ép tuy ô. Nữ tử tiếp nhận tờ giấy thời điểm hơi sững sờ, sau đó cười khổ một tiếng, ngươi nhưng có chuyện làm. Ngươi biết nơi này? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên biết, ta biết nhà này đại tiểu thư, nàng tính tình cũng không làm sao tốt. Nữ tử tiếp tục lái xe. Đúng rồi, ta gọi Hàn Lệ Linh, lần này thật sự là rất đa tạ ngươi. Không có việc gì. Gặp chuyện bất bình một tiếng giống mà Hạ Thiên nở nụ cười nói. Ta mời ngươi đi phương pháp ăn đi, Hàn Lệ Linh nói. Được rồi, ngươi một hồi nói cho ta vị trí đại khái, sau đó ta xuống xe liền đi qua đi, bằng không ta lo lắng đi trễ sẽ có phiền phức. Hạ Thiên nhưng không biết thủ trưởng tại sao phải để hắn đến bảo hộ một cái đại tiểu thư. Nhưng là nếu là thủ trưởng nói, vậy hắn đương nhiên phải làm theo. Hơn nữa còn không thể có bất kỳ trì hoãn. Nếu không xuất hiện cái gì sai lầm sẽ không tốt. Tốt ga, đem ngươi số điện thoại di động nói cho ta, chúng ta lẫn nhau tồn một chút, qua đi ta điện thoại cho ngươi, nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Hàn Lệ Linh nói. Hạ Thiên đem điện thoại di động của mình đưa tới, đã có rất nhiều người đáp ứng muốn mời hắn ăn cơm, Hàn Lệ Linh chẳng qua là một trong số đó miễn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao dưới tình huống bình thường, điện thoại của hắn đều là tắt máy. A, ngươi làm sao có nhiều như vậy, đầu chưa đọc tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận a? Nữ tử trực tiếp nhìn thấy Hạ Thiên trên điện thoại di động biểu hiện 99. A, khoảng thời gian này quá bận rộn. Hạ Thiên biết chắc là Giang Hải thành phố cái kia chúng nữ tới tin nhắn, mình đi lần này chính là thời gian dài như vậy, vừa về cái Giang Hải thành phố liền lại làm nhiệm vụ. Đầu tiên là hộ bảo nhiệm vụ, sau đó là cái này bảo tiêu nhiệm vụ. Xem ra ngươi thật đúng là cái người bận rộn a. Hàn Lệ Linh dùng Hạ Thiên điện thoại cho mình gọi một cú điện thoại, sau đó đem số điện thoại tồn thượng. Xe rất nhanh liền lái về phía dặm phía trước đi thẳng là được rồi, ta đi trước, sau khi trở về ta phải thật tốt điều tra thêm chuyện lần này, có rảnh ta bảo ngươi đi ra ăn cơm. Nhà Hạ Thiên xuống xe về sau, đi thẳng, đi đại khái 5 phút tả hữu hắn đã tìm được, bởi vì kề bên này cũng chỉ có cái này một cái khác thự chính là chỗ này. Hạ Thiên trực tiếp liền muốn hướng trong biệt thự đi đến. Đứng dừng lại một tên gầy teo bảo an trực tiếp đi tới. Làm một chút làm gì Hạ Thiên hỏi. Ngươi dám học ta, nhanh ta tránh ra, cái này nơi này không phải ngươi chơi địa. Phương, bảo an trực tiếp đuổi người. Ngó ngươi nói chuyện đập nói lắp ba, được hay không, ta tới. Một tên khác mập mạp bảo an đi ra, nhìn về phía Hạ Thiên ngươi là làm cái gì, không thấy được đây là địa phương nào nha. Thấy được a, Hạ Thiên nói. Thấy được còn dám hướng cái này trước mặt dựa vào, tránh ra điểm. Cái tên mập mạp kia không nhịn được nói. Ta là tới làm việc ở đây, Hạ Thiên nói. Cái này không khai người, người mau tránh ra. Cái tên mập mạp kia nghe được Hạ Thiên nói là tìm đến làm việc, liền càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Đây là địa phương nào, biệt thự lớn a, là tùy tiện liền nhận người sao? Mà lại liền xem như nhận người cũng không có khả năng nhận người bình thường a. Hạ Thiên nhìn qua mặc rách dưới, nhìn qua giống như là tên ăn mày, nơi này căn bản cũng không có thể muốn như vậy người. Là có người gọi ta tới, Hạ Thiên buồn bực nói, mình dù sao cũng là tới làm nhiệm vụ, thế mà bị bảo an ngăn ở ngoài cửa. Tích tích. Đúng lúc này, Hạ Thiên đằng sau truyền đến xe loa vang. Người mau tránh ra, là đại tiểu thư trở về, người an ninh kia trực tiếp đi đẩy Hạ Thiên, nhưng là Hạ Thiên thân thể có chút hướng về sau vừa lui. Hắn lần này cái gì đều không có thôi động, còn kém chút ngã sắp xuống. Hạ Thiên quay đầu hướng cái kia xe nhìn lại. Xe phía trước có một cái hơn 40 tuổi nam nhân lái xe, đằng sau ngồi một người 20 tuổi tả hữu mỹ nữ. Mặc dù cách pha lê, nhưng Hạ Thiên còn có thể thấy được nàng cái kia thanh tú động lòng người hình dạng, chỉ bất quá không được hoàn mỹ chính là mỹ nữ lông mày luôn luôn khóa chặt. Tích tích. Làm gì chứ lái xe bất mãn đánh hai tiếng loa. Ngươi nhanh lên tránh ra cho ta, bằng không chúng ta liền đánh, ta cho ngươi biết, ta khi còn bé thế nhưng là cầm qua cả nước võ thuật quán quân. Cái tên mập mạp kia cảnh cáo nói. Liền chính là, ta bàn ca quyền đả Nam Sơn viện dưỡng lão, chân đá Bắc Hải nhà trẻ, thử hỏi thiên hạ ai là địch thủ. Người gầy kia đằng sau câu nói kia thế mà không có nói lắp, trực tiếp duy nhất một lần nói ra. Thế nào sợ rồi sao, sợ liền tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Cái tên mập mạp kia nói. Ai nha má ơi, làm ta sợ muốn chết, Hạ Thiên 10 phần khoa trương nói. Trong xe lỗ tai mỹ nữ kia rõ ràng 10 phần không vui, nàng đã đợi có chút không kiên nhẫn được nữa hai người các ngươi có thể hay không nhanh lên đem hắn lấy đi. Đại tiểu thư, chúng ta cái này động thủ, cái tên mập mạp kia nhìn thấy đại tiểu thư giống như có chút tức giận, hai người vội vàng hướng Hạ Thiên chạy tới. Ai, nơi này nói không thế nào hỏa a. Hạ Thiên thở dài một hơi. Ầm ầm. Mập mạp cùng người gầy hai người đồng thời nằm trên đất, ngã sấp xuống, hai người bọn họ thế mà đơn giản như vậy liền ngã sấp xuống. Đồ đần hai người các ngươi có còn muốn hay không làm đi cái kia đại tiểu thư phẫn nộ nói, sau đó trực tiếp xuống xe. Đại tiểu thư trực tiếp đi hướng Hạ Thiên, tay phải bàn tay trực tiếp vung ra. Nàng đối với mình một tát này rất có tự tin, nàng tin tưởng đối phương tuyệt đối chạy không khỏi mình một tát này. Thế nhưng là không có trong dự đoán tiếng bạt tai. Mà lại tay của nàng thế mà bị đối phương chộp trong tay. Một màn này để nàng cả người đều ngây ngẩn cả người, địa phương chẳng những đưa nàng tay nắm lấy, hơn nữa còn ở nơi đó không ngừng sờ. A. À, một tiếng âm lượng cao tiếng la theo trong miệng của nàng phát ra, sau đó lái xe cùng trên đất hai bảo vệ đồng thời đứng lên, đại tiểu thư bị người khi dễ, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể chịu đựng. Ba người trực tiếp hướng Hạ Thiên đánh tới. Một cái nện một cái. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện bọn hắn thế mà không có bổ nhào vào Hạ Thiên. Sắc lang, người buông ra cho ta. Đại tiểu thư phẫn nộ hô. Hô cái gì hô, ta là tại xem bệnh cho ngươi, trong cơ thể ngươi huyết dịch lưu thông quá chậm, dạng này biết dẫn đến ngươi thường xuyên cơn sốc, mất ngủ nhiều mộng, ngươi cho rằng ta là tại chiếm tiện nghi của ngươi à, ta là đang giúp ngươi khơi thông huyết dịch. Hạ Thiên tay tiếp tục ở nơi đó vuốt ve. Nghe được Hạ Thiên, đại tiểu thư quả thực chính là muốn điên rồi lưu manh, vô sỉ bại hoại. Nàng không nghĩ tới, có người làm lưu manh thế mà cũng có thể làm vô sỉ như vậy. Đây quả thực là vô sỉ đến nhà. Ba người các ngươi làm gì chứ, đánh cho ta a. Đại tiểu thư vô luận như thế nào rút đều rút sẽ không mình tay, cho nên nàng tức giận hô. Dừng tay. Đúng lúc này quản gia từ bên trong đi ra. Nhanh lên dừng tay cho ta, nhìn xem các ngươi từng cái. Quản gia đi tới. Quản gia, nhanh, ngươi cho ta thu thập hắn. Đại tiểu thư nhìn thấy quản gia thời điểm vội vàng nói. Ngươi chính là Hạ Thiên tiên sinh a? Quản gia nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm dò hỏi. Hết chương 739. Chương 740 ta muốn khai trừ ngươi. Ngươi đang ép tuy ô. Quản gia chẳng những không có ra tay với Hạ Thiên, ngược lại là tôn xưng Hạ Thiên vì tiên sinh. Ân, ta chính là Hạ Thiên, nhẹ gật đầu. Đại tiểu thư mười phần phiền muộn, nàng không rõ bạch quản gia cùng người kia ở giữa có quan hệ gì, vì sao lại xưng hô người này vì tiên sinh. Quản gia, người đánh hắn a, người không thấy được hắn đang khi dễ ta a. Đại tiểu thư buồn bực nói, mặc dù đối phương là quản gia, nhưng là thân phận của đối phương cũng không thấp, mà lại cái này quản gia liền xem như cha mẹ của nàng cũng phải cấp mặt mũi. Tiên sinh, ngài vẫn là buông ra đại tiểu thư đi. Quản gia lúng túng nói. Nha Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia đại tiểu thư nói ra bệnh của ngươi ta lần sau tiếp tục chữa cho ngươi, trước nói chuyện chính sự quan trọng. Nghe được Hạ Thiên, đại tiểu thư kém chút không có tức chết, gia hỏa này quả thực vô sỉ không còn giới hạn, hắn thế mà còn muốn sờ mình, thật sự là quá không biết xấu hổ, bất quá nàng cũng nhìn ra rồi, quản gia giống như rất xem trọng người này. Cho nên nàng không nói chuyện, mà là trước xem tình huống một chút, dù sao nàng là chắc chắn sẽ không bỏ qua gia hỏa này. Nàng lúc nào bị người khác đùa giỡn qua không có chuyện. Tên ghê tởm này chẳng những sờ soạng nàng, hơn nữa còn nói chuyện tại cho nàng xem bệnh, nói hưu nói vượn, nàng nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút gia hỏa này. Mấy người các ngươi, nhanh lên đứng lên cho ta, vị này là Hạ tiên sinh, về sau không cho phép cản. Quản gia khiển trách. Về sau. Nghe được về sau hai chữ này thời điểm, đại tiểu thư tâm lạnh một nửa, vì sao lại có về sau, chẳng lẽ tên ghê tởm này, về sau còn sẽ tới nghĩ đến đây, đại tiểu thư liền hận hàm răng trực dương dương. Hai bảo vệ nhìn thấy quản gia đối Hạ Thiên khách khí như vậy, phía sau lưng của bọn hắn tất cả đều là mồ hôi lạnh a. Cũng may bọn hắn mới vừa rồi không có đánh tới Hạ Thiên, bằng không bọn hắn làm việc coi như ném đi a. Ở đây làm việc đều là mười phần có mặt mũi, hai người bọn họ bình thường ra ngoài cùng người khác nói chuyện, kia cũng là vênh váo trùng thiên, thậm chí còn có một ít tiểu muội chủ động cùng bọn hắn liên hệ, đây đều là bái công việc này ban tặng a. Nếu như công việc này ném đi, bọn hắn những hào quang này đem toàn bộ biến mất. Tiến vào trong biệt thự, Hạ Thiên liền cảm giác mát mẻ nhiều, phía ngoài nhiệt độ quá cao, trong phòng có điều hòa. Mà lại trong phòng trang trí mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta cảm thấy tiến vào hải dương trong lồng ngực. Hạ tiên sinh, một đường vất vả, đi vào phòng khách về sau, quản gia làm một cái thủ hiệu mời. Có hay không cơm, ta đói, lại đến điểm lạnh uống, 82 năm Lafite là được. Không cần quá tốt. Hạ Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Uy, ngươi người nào a? Đây là nhà ta, ngươi đi lên liền muốn ăn muốn uống. Đại tiểu thư bất mãn hết sức nói. Các ngươi đi chuẩn bị cho Hạ tiên sinh ăn, còn có nhìn xem trong tủ lạnh có cái gì uống cho Hạ tiên sinh lấy tới. Quản gia nói xong nhìn về phía đại tiểu thư nói ra, đại tiểu thư, đây là ngài bảo tiêu. Bảo tiêu ta không cần bảo tiêu, đặc biệt là cái này vô sỉ gia hỏa. Đại tiểu thư trực tiếp đứng dậy lớn tiếng nói. Đại tiểu thư, đây là lão gia an bài. Quản gia nói. Ta cho ta cha gọi điện thoại. Đại tiểu thư trực tiếp lấy ra điện thoại, bấm phụ thân nàng số điện thoại di động. Bảo bối, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Cha ta không cần người hộ vệ kia, hắn chính là một cái sắc lang, vô sỉ, hạ lưu gia hỏa. Đại tiểu thư càng mắng ngôn ngữ càng nhiều. Nghe được nàng, Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Đại tiểu thư này ngôn ngữ cũng quá sắc bén, há miệng liền đem mình dẹp không đáng một đồng. Bảo bối, Đừng như vậy tức giận a, Hạ tiên sinh thế nhưng là một cao thủ, cha tốn hao rất lớn tâm huyết mới mời tới. Không được, ta muốn đuổi việc hắn, ta không cần hắn đến bảo hộ. Đại tiểu thư la lớn. Bảo bối, đừng làm rộn, người cũng biết cha gần nhất đang làm một hãng rất trọng yếu nghiên cứu, nhiều nhất không cao hơn 15 ngày, nghiên cứu liền có thể kết thúc, đến lúc đó liền không cần Hạ tiên sinh bảo hộ ngươi, nhưng là cái này 15 ngày ngươi phải cùng hắn một tấc cũng không rời. Cha, nghe lời, cha chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi, liền chuyện này không được, ta và mẹ của ngươi Mel đã thương lượng xong, qua mấy ngày điện thoại di động của chúng ta liền muốn tắt máy, có chuyện gì ngươi tìm quản gia là được rồi. Đại tiểu thư cúp điện thoại về sau, một mặt ủy khuất. Đại tiểu thư, ngươi liền phối hợp một chút Hạ tiên sinh đi, hắn cũng là từ xa nói mà đến, rất vất vả. Quản gia khuyên giải nói. Tốt, lưu lại đi, bất quá nhất định phải ký kết ta 108 đầu hiệp ước không bình đẳng. Đại tiểu thư nhìn nói với Hạ Thiên không cho phép vào phòng ta, bình thường không cho phép ra gian phòng của mình, không cho phép quá, không được lộn xộn ta bất kỳ vật gì, không cho phép chủ động nói chuyện với ta. Không cho phép. Đại tiểu thư khẩu tài rất tốt, nàng thế mà thật nói ra 108 đầu không bình đẳng điều ước. Thế nhưng là làm nàng nói xong thời điểm, nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, phát hiện Hạ Thiên thế mà đã ngủ, nhìn thấy đã ngủ Hạ Thiên, đại tiểu thư lửa giận đã không khống chế nổi, nàng cảm giác mình muốn giết người. Nàng nói như thế nửa ngày, kết quả ra hỏa này thế mà đang ngủ. Ngươi đứng lên cho ta. Đại tiểu thư đi vào Hạ Thiên bên tai la lớn. À thế nào ăn cơm rồi? Hạ Thiên mở mắt thời điểm nhìn bốn phía. Ăn cơm rồi. Nghe được ba chữ này thời điểm, đại tiểu thư kém chút liền hỏng mất, gia hỏa này thật là không có người nào, vừa mở mắt thế mà liền hỏi có phải là ăn cơm. Một bên quản gia thì là mỉm cười, Hạ tiên sinh, uống chút đồ uống đi. Nhà ta còn tưởng rằng ăn cơm nữa nha. Hạ Thiên cầm lấy trên bàn đồ uống trực tiếp uống xong. Ta mới vừa nói ngươi tất cả đều không nghe thấy thật sao? Đại tiểu thư sắc mặt xanh xám, nàng phí đi nhiều như vậy tế bào não, kết quả đối phương thế mà một chữ đều không có nghe. Ngươi nói cái gì rồi? Hạ Thiên đem trong tay cái bình đặt ở trước mặt bàn nhỏ bên trên. Ta muốn giết ngươi, ta nói nhiều như vậy ngươi thế mà đều không có nghe. Đại tiểu thư phổi đều muốn tức nổ tung. À, không quan hệ, ngươi có thể lặp lại lần nữa, dù sao nói cũng nói vô ích. Hạ Thiên cũng sẽ không tuân thủ nàng những cái kia hiệp ước không bình đẳng, thân phận của hắn bây giờ là cái gì thiếp thân cao thủ? Cái gì gọi là thiếp thân? Chính là thân thể nhất định phải dán tại một khối. Hạ tiên sinh, bên kia cái kia là của ngài gian phòng, trong phòng có quần áo sạch sẽ cùng thay giặt, ngài cởi ra về sau liền có người sẽ cho ngài thu thập, còn có chúng ta nhà tiểu thư gọi là Mộ Dung Hiểu Hiểu, ngài có thể gọi nàng nho nhỏ, nàng mấy ngày gần đây vấn đề an toàn liền giao cho ngài. Quản gia vẫn là đối Hạ Thiên khách khí như vậy. Nha không có vấn đề. Hạ Thiên ngửi thấy cơm mùi thơm, trực tiếp đi tới nhà bếp. Quản gia, thật không có lựa chọn khác sao? Đại tiểu thư không hiểu hỏi. Không có, quản gia nói ra, cùng đi ăn cơm đi. Sau đó hai người trực tiếp đi hướng phòng ăn vị trí, làm bọn hắn hai cái đi đến phòng ăn thời điểm, hoàn toàn bị sợ ngây người, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã nhanh muốn điên rồi, nàng phẫn nộ hô ta muốn khai trừ ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.